Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 301, Tiên nhân chi lộ. Tiền bối đem vãn bối triệu hoán đến này, không phải chỉ vì mà cho vãn bối ăn một lần bạch long đi. Mạnh Hạo tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, vừa rồi bị trung niên nam tử này như vậy quét qua, như xem thức ăn ánh mắt, lại để cho Mạnh Hạo tê cả da đầu. Nam tử trung niên lúc này mới lưu luyến thu hồi ánh mắt, giống như lần này cử động, dùng rất lớn định lực, ngẩng đầu lên, mắt nhìn tinh không. Vùng tinh không này, là ta trí nhớ viễn cổ, nhưng tiếc ta ngủ say quá lâu, vừa mới thức tỉnh liền đi tới nơi đây, không biết ngoại giới tinh không phải chăng như cũ, phải chăng nhiều hơn hoặc là ít một chút ngôi sao. Nam tử trung niên nhẹ giọng mở miệng, thanh âm có chút phiền muộn, nghe cho kỹ, tiểu gia hỏa, lão phu họ Sử Môn, sinh ra ở bên ngoài đệ thất sơn hổ lao tinh, Sử Môn thai, chính là lão phu tục danh. Nam tử trung niên ánh mắt theo trên trời sao thu hồi, nhìn về phía Mạnh Hạo, thần sắc lộ ra nghiêm túc, bởi vì cùng đệ Bác Sơn cố nhân tình bạn cố tri, tham dự đệ Bác Sơn đệ Cửu Sơn ở giữa đạo chiến, tại trận chiến này trong trọng thương, vốn nên vẫn lạc, nhưng một hơi không tiêu tan, còn sót lại đến nay, lão phu có thế chết, nhưng truyền thừa không thể đoạn ở ta nơi này nhất mạch. Mà ngươi, năm đó có thế chứng kiến ta, chẳng khác nào là cấp cho ta tinh tiêu, khiến ta một hơi thức tỉnh, trụy lạc nơi đây, huyết mạch của ngươi đặc thù, nếu cơ duyên xảo hợp, ứng với có thế đi ra cái này nho nhỏ Nam Thiên Tinh, đi lão phu chỗ ở quê quán, đem truyền thừa đưa trở về, cái này là lão phu hy vọng ngươi làm, mặc kệ ngươi có thể làm được vẫn không thể làm được, ta đều đã không có tiếc nuối. Nam tử trung niên ngóng nhìn Mạnh Hạo, ta sẽ tiễn ngươi mấy thứ đại lễ, để báo đáp lại, phần thứ nhất đại lễ, là lão phu thành tiên cảm ngộ, luyện hóa sau khi ngưng tụ ra một phần ấn ký, này ấn tên là tiên nhân chỉ lộ chỉ có Cửu Sơn Hải ở bên trong. Bản thân thành tiên chi nhân, không tiếc tu vi ngã xuống, mới có thể luyện chế ra tới vì hậu bối tử tôn sáng tạo chi bảo. Bảo vật này, có thể cho ngươi tại vấn đạo đại viên mãn phóng ra đỉnh phong một bước, bước vào thăng tiên lúc, có chỉ đường chi nhân, nhưng cho ngươi thành tiên nắm chắc, gia tăng ba thành, mà lại một khi thành tiên, tiếp dẫn không còn là này tinh chi lực, mà là trực tiếp tác động tinh không hàng lâm. Nam tử trung niên lời nói ở giữa, tay phải bỗng nhiên nâng lên, một bả đặt tại mi tâm. Khi nhấc lên trực tiếp theo chỗ mi tâm kéo ra khỏi một đoàn hào quang óng ánh, một cổ không thuộc về cái này thế giới khí tức, nháy mắt từ nơi này quang đoàn thượng tán ra khí tức này Mạnh Hạo chỉ là cảm thụ một tia, liền lập tức tâm thần nổ vang có cảm giác rất mãnh liệt, này hào quang bên trong ẩn hàm khủng bố chi lực, nếu là sụp đổ nổ bung, có thể đem trọn cái nam vực đều lập tức thành tro, cái này. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, kinh ngạc nhìn nam tử trung niên trong lòng bàn tay quang mang, cùng lúc đó Mạnh Hạo càng là phát giác được, tại lấy ra tia sáng này về sau, nam tử trung niên khí tức thoáng cái suy yếu một nửa, bốn phía đích tinh không cùng đại địa ẩn ẩn bất ổn xuất hiện mơ hồ dấu hiệu, thành tiên khó, nhưng có cái này tiên nhân chỉ lộ tại, của ngươi độ khó sẽ giảm bớt rất nhiều, chỉ cần ngươi có thể phát triển đến thành tiên một khắc, ngươi thì có khả năng rất lớn phóng ra một bước kia, vật ấy, là ta đưa cho ngươi phần thứ nhất đại lễ. Nam tử trung niên sắc mặt trắng bệch, thân thể cũng có chút tan rã, nhưng như trước cởi mở cười cười, không chút do dự, đem cái này trong tinh không, đủ để khiến cho vô số cường giả tranh đoạt tiên nhân chỉ lộ, trực tiếp đặt tại mà Mạnh Hạo mi tâm, tia sáng kia lập tức dung nhập Mạnh Hạo thân thể, Mạnh Hạo chấn động toàn thân, hai mắt nhắm nghiền, hồi lâu mở ra lúc, hắn lập tức phát giác chính mình tựa hồ cùng lúc trước không giống nhau lắm, nhưng lại không phân rõ đến cùng có cái gì bất đồng. Chẳng qua là cảm thấy tự hồ ý nghĩ càng thêm rõ ràng không ít, ta đưa ngươi phần thứ hai đại lễ, chắc hẳn ngươi cũng đã được nghe nói, tam đại kinh văn một trong đạo thần kinh. Thái Linh, Đạo Thần, Trảm Thiên, ba bộ kinh văn, không chỉ là chỗ ngôi sao mà ngươi đang ở truyền lưu, Cửu Sơn Hải ở bên trong, cũng đều truyền lưu cái này tam đại kinh văn, đáng tiếc, thế nhân vốn có đều là tàn thiên, đến nay mới thôi, chỉ có hai người hoàn thành ngưng tụ, đã lấy được đạo cảnh xưng hô, một trong số đó. Là đệ nhất Sơn Đích Đạo Thần, thứ hai, thì là các ngươi đệ Cửu Sơn Thái Linh, chỉ có hai cái này cường giả, góp nhặt hoàn chỉnh Thái Linh Kinh cùng Đạo Thần Kinh, những người khác vốn có, chỉ là tàn quyển mà thôi, về phần cái kia thần bí nhất Trảm Thiên Kinh, đến nay vô số tuế nguyệt, thủy chung không người thu sạch tập hợp đủ toàn bộ, cũng liền tu luyện không đến cảnh giới đại viên mãn, đạt không được chém Trảm Thiên danh xưng, mà lão phu Đạo Thần Kinh, chỉ có một quyển, nhưng một quyển này, trình độ trân quý của nó vượt qua mặt khác mấy quyển rất nhiều, quyển này là thần thức quyển. Lão phu sở dĩ đạo chiến bất tử, cùng tu hành quyển này có cực lớn liên quan, bởi vì thần thức của ta là cùng cảnh chi tu gấp 3 phải nhiều, chuyện này chính là tu hành cuốn này đạo thần ưu thế, gấp 3 là cực hạn, nhưng nếu ngươi có khả năng lại đạt được mặt khác đạo thần tàn quyển, còn có thể đề cao, này thuật, lão phu truyền cho ngươi. Nam tử trung niên tay phải lần nữa nâng lên, nháy mắt đặt tại Mạnh Hạo cái trán, một cái chớp mắt, tại Mạnh Hạo trong đầu, hiện lên một mảnh kinh văn, từng cái kinh văn đều phát ra hắc quang, in dấu thật sâu ấn Mạnh Hạo trong óc, đồng thời thân thể của hắn ầm ầm chấn động, linh thức ở trong nháy mắt này, điên cuồng bắt đầu tăng mạnh, ngắn ngủn mấy cái hô hấp thời gian, hắn linh thức liền gia tăng lên gần như gấp đôi, hôm nay bên ngoài tản ra đến đủ để tràn ngập bát phương, linh thức càng mạnh, tắc thì đản sanh đan khí thì càng nồng đậm, dùng đan khí thi triển thuật pháp thì càng kinh người, thôi diễn thuật pháp cực hạn chiêu thức, tương tự viễn siêu hơn người khác, mà giờ khắc này, chỉ là lạc ấn mà thôi, Mạnh Hạo liền đã lấy được gấp đôi linh thức, có thể tưởng tượng, nếu hắn lâu dài tiếp tục tu hành, không chừng có thế gia tăng. Lúc này đây, đối với Mạnh Hạo mà nói là một lần kinh người tạo hóa, cái này tạo hóa gia thân, lại để cho Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, thế nào, ngươi sở dĩ có thể một lạc ấn liền gia tăng gấp đôi linh thức, là bởi vì cái kia nửa cái long, bạch long chi lực chủ thần thức, dùng ngươi tu vi, còn chưa đủ để hoàn toàn tiêu hóa, cần chậm rãi đi hòa tan, nhưng khiến cho ngươi thần thức ổn định gia tăng, nam tử trung niên vừa cười vừa nói, bạch long, đây không phải là hư ảo sao? Mạnh Hạo cảm thụ được thể nội linh thức gia tăng, hắn giờ phút này đối với kết đang nắm chắc lập tức bạo tăng, giờ phút này nghe nam tử trung niên đích thoại ngữ, Mạnh Hạo theo bản năng mở miệng, tuy nói là hư ảo đấy. Nam tử trung niên con mắt bỗng nhiên trừng, tay phải nâng lên tại Mạnh Hạo trên đầu vỗ, ngươi một cái tham ăn tiểu gia hỏa, đó là ta những năm này còn dư lại duy nhất một cái khô quắc bạch long rồi, tuy nói hiệu quả kém rất nhiều, nhưng cũng vốn định trước khi chết đã ăn thỏa mãn hạ xuống. Nhưng mà đáng tiếc, ngươi ăn một nửa, mà thôi, ta lúc trước còn chưa nói xong, phần thứ nhất cùng phần thứ hai lễ vật đã cho ngươi, hiện tại cho ngươi cuối cùng một món lễ lớn, tiểu gia hỏa, ngươi phải nhớ kỹ cho ta, nếu như ngươi không thể mang theo của ta truyền thừa trở lại Hổ Lao Tinh, lão phu cho dù chết rồi, cũng đều đi nguyền rủa ngươi, nam tử trung niên tựa hồ có hơi không cam lòng, tựa như đối với Mạnh Hạo nơi này tạo hóa, có chút ghen tị bộ dáng, thở dài, tay phải bỗng nhiên nâng lên, một bả xâm nhập bộ ngực mình, chợt kéo một cái dưới, trực tiếp theo chính hắn trong thể nội, túng ra một đoàn bạch sắc quang mang, tia sáng này, mang theo mùi thơm thoang thoảng, tràn ra lúc, lại để cho Mạnh Hạo sững sờ, hắn có thể nhìn rõ ràng, ở đằng kia bạch sắc quang mang ở trong, ẩn chứa một quả màu trắng lăng phiến, cái này chuyện này, đây là lão phu một ngụm tiên linh khí biến thành, trong đó ẩn chứa ngươi muốn đưa đến Hổ Lao Tinh đấy, thuộc về lão phu truyền thừa. Cái này truyền thừa chỉ có đem ngươi cái này khẩu tiên linh khí đều hòa tan về sau, mới có thể chứng kiến, đến lúc đó nếu như ngươi muốn học, cũng có thể học, tóm lại đưa đến Hổ Lao Tinh cho lão phu là được, bất quá dựa theo tính toán của ta, ngươi không có mấy trăm năm, rất khó hoàn toàn hấp thu, nam tử trung niên nói thầm một câu, chịu đựng đau lòng, đem cái này tự sắc lăng phiến, trực tiếp đặt tại mà Mạnh Hạo bụng, Mạnh Hạo toàn thân chấn động mạnh một cái, tại hắn thể nội trên 10 tòa đạo đài. Cái này màu trắng lăng phiến thình lình xuất hiện, phát ra bạch sắc quang mang, lập tức liền cùng 10 tòa đạo đài liên hệ lại với nhau. Cùng lúc đó, một cổ bàn bạc tu vi ầm ầm tại Mạnh Hạo thể nội bộc phát ra, 10 tòa đạo đài chấn động, trực tiếp tràn ra mà số lớn tử khí. Những thứ này tử khí quấn quanh ở màu trắng lăng phiến bên trên, Mạnh Hạo tâm thần chấn động, hắn lập tức phát giác một màn này, cùng hắn lúc trước nuốt vào tam phàm đan định kết đan lúc, có chút tương tự, đây là muốn kết đan. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, ngươi cũng đã đến kết đan điểm tới hạn, cái này khẩu tiên linh khí chỉ cần tràn ra một ít, liền có thể giúp ngươi kết đan rồi. Tự giải quyết cho tốt, lão phu hết thảy hy vọng, đều đặt ở trên người của ngươi, coi chừng Thanh La Tông, coi chừng trên hành tinh này, đến từ Đông Phương một cổ xưa lực lượng, nếu lão phu không có nhìn lầm, cổ lực lượng kia chủ nhân, đã trở thành hành tinh này chi đỉnh, ngươi huyết mạch đặc thù, về ta suy đoán lai lịch của ngươi, đều ở trong khẩu tiên linh khí kia, vài năm sau, chờ ngươi toàn bộ dung hợp về sau, ngươi sẽ nhìn thấy, bất quá, lão phu cũng không bảo đảm theo như lời hết thảy là thật, nam tử trung niên cấp tốc mở miệng, thân thể của hắn chậm rãi mơ hồ, bốn phía thế giới đã bắt đầu vỡ vụn, ta cuối cùng sẽ đánh cuộc một lần, tiến vào các ngươi ngôi sao này vãng sinh động ở trong, này động thần bí, dựa theo phân tích của ta, ứng với đệ cửu sơn bên dưới đích đạo biển có chút liên quan, dường như, đến lúc ý thức của ta thế giới chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ sao? Tất cả trong đó chi nhân, đều bị truyền tống đi ra ngoài. Thanh âm đứt quãng, nháy mắt sau khi biến mất, Mạnh Hạo bốn phía lập tức nổ vang ngập trời, một cái chớp mắt. Toàn bộ biến mất, bốn phía như trước hay vẫn là tường thành, nhưng tường thành này, lại đi xuất hiện khe hở, ken két thanh âm khuếch tán, Mạnh Hạo nhìn xem bốn phía, hắn thở sâu, tình cảnh lúc trước quá nhanh, lại để cho hắn giờ phút này hồi tưởng lại, tựa như giống như nằm mơ, nhưng trong đầu đạo thần kinh, thể nội cái kia miếng tiên linh khí hóa thành lăng phiến, nhưng lại chân thật tồn tại, nhất là giờ phút này hắn thể nội 10 tòa đạo đài, đang tại nhanh chóng hòa tan, phóng xuất ra mà trước nay chưa có nồng đậm tử khí, quấn xoắn, lăng phiến bên ngoài, ẩn ẩn như muốn thành đan. Mạnh Hạo trong lòng biết, chính mình đã bắt đầu kết đan, quá trình này vốn là cần thời gian rất dài, nhưng ở đằng kia tiên linh khí dưới sự trợ giúp, bị vô hạn đẩy nhanh, nhưng cái lúc này, nhưng lại ở vào thời khắc mấu chốt, nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng nổ vang nổ mạnh lập tức theo bàn bạc trên vách tường truyền ra, ngay sau đó vách tường kia trực tiếp sụp đổ nổ bung, một cổ bá đạo khí tức lập tức vọt tới, rốt cuộc tìm được, nơi này chính là lão tổ nói, nơi này là nơi tiên nhân ngủ say chỗ. Hả? Theo thanh âm mà đến, đúng vậy một thân trường bào màu xanh, thần sắc ngạo nghễ họ Quý thanh niên, cặp mắt của hắn một cái chớp mắt, liền rơi xuống Mạnh Hạo trên thân, trong mắt lộ ra u mang, thần sắc hờ hững biến đổi, lộ ra âm trầm, đã bị ngươi đoạt, chương 302, nguy cơ. Họ Quý thanh niên thần sắc ngạo nghễ, ngôn từ trong cao cao lên, giống như căn bản cũng không có đem Mạnh Hạo để vào mắt, như cùng ở tại chất vấn hạ nhân trong gia tộc hắn đồng dạng. Mạnh Hạo nhíu mày, nhưng nghĩ tới đối phương gia tộc khủng bố, nghĩ đến An Tại Hải kiên kỵ, nghĩ đến hắn đang trải qua từng màn ở bên trong, về Quý cái chữ này truyền thuyết, Mạnh Hạo đè xuống nội tâm không vui, mà lại hắn giờ phút này không thích hợp ra tay, trong cơ thể tu vi đang ở thời khắc mấu chốt, như lột xác trọng yếu thời kỳ, cái lúc này ra tay, Mạnh Hạo không biết có thể hay không đối với mình tấn cấp tạo thành ảnh hưởng, mặt khác trước mắt cái này họ Quý thanh niên, bản thân tu vi đã là kết đan sơ kỳ đỉnh phong, thậm chí so với lúc trước mặt thổ mặt xanh tu sĩ còn phải cao hơn một ít, ý của các hạ Phương Mỗ không rõ, Phương Mỗ cũng là đến đây không lâu, không thu hoạch được gì, hẳn là tại đây còn có cái gì bảo vật. Mạnh Hạo kinh ngạc mở miệng, nói ra cuối cùng thì hai mắt lộ ra tham lam chi mang, họ Quý thanh niên hai mắt lóe lên, nhìn Mạnh Hạo liếc về sau, thần sắc lộ ra khinh miệt chán ghét, lại nhìn một chút bốn phía, đáy lòng nổi lên nghi hoặc, tu vi của người này chỉ là trúc cơ, không có khả năng mở ra tiên nhân kia tiên thức, mặc dù là cái này tiên nhân đã suy yếu đến cực hạn, mà lại trong trạng thái mê mang. Mặc dù là ta, nếu không có có lão tổ cho chi vật cũng không có khả năng mở ra tiên thức, như vậy, là người khác sớm đã đến. Họ Quý thanh niên trong ốc nháy mắt, hiện lên một thân ảnh, đúng vậy cái kia họ Phương nữ tử, trước lúc ngươi tới có từng chứng kiến những người khác ở chỗ này. Thấy cái gì, còn không nhanh kể ra, nếu có một chữ nói ngoa, ngươi cùng với của ngươi tông môn gia tộc, toàn bộ đều bị xóa đi. Họ Quý thanh niên nhìn Mạnh Hạo liếc, không che giấu chán ghét ý, cao cao tại thượng vậy chất vấn, những người khác. Đích thật là thấy được một vị, ăn mặc quần áo màu xanh, nhưng ta không có quá thấy rõ bộ dáng. Vị đạo hữu này, nơi đây, Mạnh Hạo chần chờ một chút, thấp giọng hỏi, nhưng không đợi nói xong, cái kia họ Quý thanh niên nội tâm đã có xác định, tay phải hất lên. Thần sắc lộ ra không kiên nhẫn, cút, Mạnh Hạo trong hai mắt nhỏ bé không thể nhận ra có hàn quang nháy mắt hiện lên, nhưng thần sắc nhưng lại lộ ra nhu nhược ý, liên tục lui ra phía sau, quay người thì đang muốn rời đi, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên đấy, Mạnh Hạo bên người vách tường, ầm ầm ở giữa sụp đổ nổ bung, theo vách tường nổ bung, một đạo thân ảnh màu xanh nháy mắt mà đến, theo thân ảnh tiến đến đấy, thì là một cổ cực kỳ bá đạo khí tức này mạnh mẽ hướng bốn phía khuếch tán. Trực tiếp liền bao phủ bát phương, tại đây trong hơi thở, chẳng những tồn tại bá đạo, càng có một cổ duy ngã độc tôn ý, theo hơi thở tràn ra, bóng người màu xanh từng bước một đi tới, đây là một cái nữ tử, đúng vậy đồng dạng đến từ đông thổ họ Phương nữ tử, nàng mới vừa xuất hiện, hai con ngươi liền một cái chớp mắt đã rơi vào họ Quý thanh niên trên thân, về phần một bên Mạnh Hạo, bị nàng trực tiếp xem nhẹ, một cổ kiêu ngạo cảm giác, tại đây trên người cô gái vô cùng tinh tế lộ ra. Quý Hồng Đông, đem tiên tàn giao cho ta. Cái này họ Phương thanh y nữ tử, tướng mạo xinh đẹp, kiêu ngạo trong mang theo băng hàn, nhàn nhạt mở miệng. Khi nhìn đến cô gái này xuất hiện một cái chớp mắt, Mạnh Hạo nội tâm liền lộc bột một tiếng, lui ra phía sau vài bước, nhưng không đợi rời khỏi quá xa, cái kia họ Quý thanh niên hai mắt bỗng nhiên co rút lại, Phương Du, ngươi đã lấy tiên tàng đi, còn. Lời nói của Quý Hồng Đông mới nói được một nửa, nội tâm bỗng nhiên khẽ động, chợt nhìn về phía Mạnh Hạo, mắt phải liên tục chớp động 7 lần, mắt phải của hắn lập tức xuất hiện hai cái đồng tử, như mang theo nào đó thu lấy tâm thần lực lượng, liếc nhìn về phía Mạnh Hạo lúc, lập tức thấy được Mạnh Hạo trong đan điền, một quả màu trắng lăng mảnh, ngoại trừ lăng mảnh, mặt khác hoàn toàn mơ hồ, nhưng chỉ là cái này lăng mảnh, cũng đủ để cho Quý Hồng Đông hai mắt sát cơ lập tức lộ ra, nhưng lại lấy cực nhanh tốc độ biến mất, cái này toàn bộ biến hóa cực nhanh, nếu không cẩn thận nhìn, căn bản là phát hiện không xuất ra chút nào mánh khóe, rất không nói đạo lý. Quý Hồng Đông cười lạnh một tiếng, không hề nhìn Mạnh Hạo, mà là thân thể nhoáng một cái, thẳng đến Phương Du mà đi, tới gần lúc, tay phải nâng lên vung về phía trước một cái, lập tức một vùng sao trời nháy mắt xuất hiện sau lưng hắn, Phương Du hừ lạnh một tiếng, tiến về phía trước một bước bước đi, tay phải nâng lên, một quyền đánh vào hư không, lập tức tạo thành nổ vang nổ mạnh, khuếch tán bát phương, Mạnh Hạo thân thể tại đây một cái chớp mắt, nháy mắt rút lui, không chậm trễ chút nào thẳng đến một cái phương hướng gào thét mà đi, hắn sắc mặt âm trầm, giờ phút này hắn đã nhìn ra, vị kia Quý Hồng Đông đã nhìn ra mánh khóe, sở dĩ không có vạch trần cùng đuổi theo, hiển nhiên là bởi vì họ Phương nữ tử ở bên, hắn không muốn nói ra, mà là ý định sau đó một mình tìm đến mình, giờ phút này bốn phía vách tường, bắt đầu không ngừng mà vỡ vụn, nhưng Mạnh Hạo không biết đến cùng còn bao lâu nữa, tại đây mới có thể hoàn toàn vỡ vụn, hắn vỗ túi trữ vật, trực tiếp lấy ra như ý ấn, sờ dưới, sắc mặt lập tức khó coi, đây là hắn lần thứ nhất phát hiện, như ý ấn không cách nào truyền tống, không thể đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở nơi đây có thể lập tức sụp đổ bên trên. Mạnh Hạo trong lòng biết nếu trước khi nơi đây sụp đổ, hắn còn có biện pháp chạy ra, nhưng nếu sau khi sụp đổ ở phía sau, một khi bị Quý Hồng Đông đuổi theo, chính mình nơi này sẽ không ổn, thân phận của đối phương, đến từ quý gia khủng bố, khiến cho người này một khi bị giết, chẳng khác gì là xông ra mà ngập trời đại họa. Mạnh Hạo không biết được dùng Tử Vận Tông đạo ẩn, có được hay không chống cự, nhưng nghĩ đến, song phương căn bản không phải một tầng thứ, Mạnh Hạo sắc mặt âm trầm, đi về phía trước thì ra là gần nửa nén hương thời gian, hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, thân thể lập tức dừng lại, khoanh chân ngồi xuống trên mặt đất, không để ý tới bốn phía vách tường, mà là đã tọa, vận chuyển tu vi, đi thôi động kết đan gia tốc, bất kể như thế nào, chỉ có sau khi kết đan, mới có thể chiếm cứ chủ động. Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra tinh mang, giờ phút này bước ngoặt nguy hiểm, không được phép hắn đa tưởng, hai mắt khép kín lúc, nhổ ra một ngụm sương mù, lập tức hóa thành lôi vụ bao phủ bốn phía, cùng lúc đó, một tầng huyết sắc khe hở tại Mạnh Hạo dưới khuôn mặt tản ra, mấy cái huyết thân tùy theo xuất hiện, tại bốn phía ẩn núp, vì Mạnh Hạo hộ pháp, Mạnh Hạo trong cơ thể 10 tòa đạo đài giờ phút này truyền ra chỉ có chính hắn có thể nghe nói tiếng oanh minh, theo đại lượng tử khí tràn ra, cái này 10 tòa đạo đài đã bắt đầu hòa tan. Khi 10 tòa đạo đài toàn bộ hòa tan về sau, là được Mạnh Hạo kết đan một khắc, có chiếc kia tiên linh khí tồn tại, này quá trình bị vô hạn áp súc, khiến cho Mạnh Hạo kết đan, đã trở thành từ xưa đến nay, tốc độ nhanh nhất một cái, thời gian chậm rãi trôi qua, Mạnh Hạo không biết Quý Hồng Đông lúc nào sẽ đuổi theo, nhưng việc này tất nhiên là cực nhanh, Quý Hồng Đông đã nhìn ra mình mánh khóe, chắc chắn mau sớm bỏ qua họ Phương nữ tử, theo đuổi chính mình, hết thảy phải nhanh. Mạnh Hạo toàn lực vận chuyển trong cơ thể tu vi, không bao lâu, một tiếng kinh thiên nổ vang tại Mạnh Hạo trong ốc lập tức truyền ra, hắn thứ 10 tòa đạo đài, ở trong nháy mắt này, bên cạnh hòa tan, theo thứ 10 tòa đạo đài hòa tan, tử khí thoáng cái tản ra số lớn, nhất tề hướng về tiên linh khí bên ngoài màu tím sương mù đoàn mà đi, quấn quanh ở trên, khiến cho cái này màu tím sương mù đoàn cấp tốc chuyển động, ẩn ẩn tràn ra vô số màu tím tơ mỏng, lan tràn Mạnh Hạo toàn thân. Một cổ cường hãn khí tức trực tiếp tại Mạnh Hạo thân mình hiển lộ ra, nhục thể của hắn càng thêm cứng cỏi, hắn linh thức càng khuếch tán một ít, rõ ràng nhất là ở cái này huyết sát giới bên trong cái kia chút ít huyết thân, nguyên một đám khí tức lập tức mạnh mẽ hơn không ít, bản tôn mạnh, tắc thì bọn hắn cũng theo đó mạnh, có thế chỉ là như vậy, Mạnh Hạo vẫn chưa đủ, tốc độ vẫn là quá chậm, trên mặt hắn gân xanh gồ lên, liều lĩnh vận chuyển tu vi, nổ vang ở giữa. Đệ cửu tòa đạo đài trực tiếp hòa tan, tử khí càng nhiều nữa, đoàn sương mù tím lựa chọn nhanh hơn, ẩn ẩn như muốn ngưng tụ thành đan. Ngay sau đó, thứ 8 tòa đạo đài, thứ 7 tòa đạo đài, nhất tề hòa tan, nổ vang quanh quẩn, cái này hai tòa đạo đài hòa tan, phóng xuất ra mà vượt qua trước bàn bạc linh khí, khiến cho sương mù tím tốc độ nhanh hơn, không ngừng mà hấp thu những thứ này tử khí lúc, Mạnh Hạo thân thể, cũng ở đây một khắc, tràn ra mà hào quang màu tím, sương mù tím đoàn, tại đây cấp tốc xoay tròn bên dưới trở thành tử đang dấu hiệu càng thêm mãnh liệt, một màn này, là Mạnh Hạo nuốt vào mà đại lượng tam phàm đan cũng không có đạt tới, hắn giờ phút này mãnh liệt cảm nhận được chính mình khoảng cách kết đan. Vô hạn tiếp cận, nhanh một chút nữa. Mạnh Hạo nội tâm gầm nhẹ, nổ vang ở giữa, hắn thứ sáu tòa đạo đài, thứ năm tòa đạo đài, thứ tư tòa đạo đài, nháy mắt nhất tề hòa tan, tại đây ba tòa đạo đài hòa tan đồng thời, Mạnh Hạo lập tức phát giác được, xa xa có một âm thanh thuật pháp đụng chạm nổ vang nổ mạnh truyền đến, không phải Quý Hồng Đông. Mạnh Hạo cho dù tại vận chuyển tu vi, nhưng linh thức lại đã sớm tản ra, liếc mắt liền thấy được một bóng người, đang rất nhanh hướng mình tại đây gào thét mà đến. Mạnh Hạo thầm than một tiếng, mở mắt ra, nhìn qua từ nơi không xa mang theo nghiền ngẫm dáng tươi cười đi tới Lý Đạo Nhất, ta còn tưởng rằng là ai, đáng giá lại để cho Quý đạo hữu để ý như thế, cố ý để cho ta đuổi theo đem giữ lại, nguyên lai là Phương Mộc đại sư. Lý Đạo Nhất mỉm cười liếc nhìn Mạnh Hạo, chậm rãi đi tới, kết đan khí tức. Ngươi lại lựa chọn ở chỗ này kết đan. Lý Đạo Nhất tới gần về sau, sửng sốt một chút, sau đó cười ha hả, trong tươi cười mang theo trào phúng. Không hổ là Phương Mộc đại sư, lại có quyết đoán như thế, bất quá ngươi không nên cầm đồ vật của Quý đạo hữu, lại càng không nên đấy, là ta chỉ cần vừa nhìn thấy ngươi, tự dưng lại cảm thấy sát khí bay lên, ra tay với ta, là muốn khơi mào ngươi Lý gia cùng ta Tử Vận Tông đại chiến sao? Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, thần sắc bình tĩnh, vì chính mình tranh thủ thời gian, trong cơ thể hắn tu vi vẫn còn vận chuyển, khiến cho tòa thứ ba đạo đài đã sắp hoàn toàn bị hòa tan. Lý mổ đương nhiên sẽ không ra tay, chỉ là phải làm nhiễu thoáng một phát mà thôi, sau đó giữ ngươi lại, lấy mạng ngươi không phải ta, mà là Quý gia đạo hữu, việc này chắc hẳn gia tộc lão tổ bọn người, cũng sẽ cam tâm tình nguyện nhìn thấy. Lý Đạo Nhất vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, lời nói ở giữa tay phải bỗng nhiên nâng lên, thẳng đến Mạnh Hạo mi tâm lập tức đè tới. Mạnh Hạo thầm than, hắn biết mình không cách nào tiếp tục đột phá, trong mắt sát cơ lóe lên, đang muốn ra tay lúc. Bỗng nhiên đấy, thần sắc hắn khẽ động, cùng lúc đó, Lý Đạo Nhất cũng là biến sắc, cường hành nghịch chuyển, thân thể hướng bên cạnh rất nhanh tránh đi, cơ hồ tại hắn tránh đi nháy mắt, một tiếng thanh thúy hừ lạnh, bỗng nhiên theo bốn phía truyền đến, cùng lúc đó, một đạo bạch mang nháy mắt xuyên thấu lúc trước Lý Đạo Nhất vị trí, hướng về Lý Đạo Nhất đuổi theo, toàn thân áo trắng Hứa Thanh, dung nhan lạnh như băng, hóa thành cầu vòng cấp tốc mà đến, xuất hiện ở Mạnh Hạo trước người. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía sắc mặt khó coi Lý Đạo Nhất, ngươi đột phá, ta tới đối phó hắn. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, lời nói mặc dù lạnh như băng, nhưng rơi vào Mạnh Hạo đáy lòng, nhưng lại hóa thành tình cảm ấm áp. Chương 303, huyết mạch quý gia. Hứa Thanh. Lý Đạo Nhất ánh mắt lộ ra tinh mang, đối với Hứa Thanh thì hắn không xa lạ gì, năm đó ở Nam vực Tây Bộ đạo tỉnh bên ngoài, hắn liền từng cùng Hứa Thanh một trận chiến ấy. Hắn đại bại, tuy nói từ nay về sau hắn ngược lại là đã có đột phá, bước vào kết đan cảnh, nhưng ngày đó bại một lần, đối với hắn mà nói kích thích thật lớn. Giờ phút này lại chứng kiến Hứa Thanh, Lý Đạo Nhất ánh mắt lộ ra hàn mang, sát cơ lóe lên, tay phải khi nhấc lên lập tức kết đan tu vi tràn ra, Hứa Thanh thần sắc thủy chung lạnh như băng, hai mắt lóe lên dưới, lập tức có màu trắng khí tức theo Hứa Thanh trên thân tản ra, hóa thành từng đạo tơ mỏng, thẳng đến Lý Đạo Nhất mà đi. Tiếng sấm lập tức trở quanh quẩn, Mạnh Hạo nhắm mắt, toàn thân toàn ý đắm chìm trong tu vi vận chuyển bên trong, tòa thứ ba đạo đài lập tức hòa tan, bàn bạc tử khí tràn ngập trong cơ thể của hắn, thẩm thấu ra, khiến cho Mạnh Hạo thân thể giờ phút này một mảnh ánh sáng tím. Hứa Thanh cùng Lý Đạo Nhất ở giữa đấu pháp, rõ ràng Hứa Thanh đứng thượng phong, trên thực tế nếu bàn về tu vi chân chính, Hứa Thanh dung hợp phượng tổ, cái kia cũng không phải Lý Đạo Nhất có thể so sánh thế hệ, đó là các tông lão tổ cấp bậc. Chỉ là, Hứa Thanh làm chủ động ý thức, nàng còn không cách nào thời gian ngắn hoàn toàn dung hợp, phát huy toàn bộ, giờ phút này có thể phát huy được đấy, liền trong trăm chỉ một cũng chưa tới, tuy nói như thế, nhưng là áp đảo Lý Đạo Nhất phía trên, mặc cho Lý Đạo Nhất triển khai thủ đoạn gì, Hứa Thanh đều thần sắc như thường, nếu không phải là nàng thủy chung không ly khai Mạnh Hạo bên người, đuổi giết đi ra ngoài, thuật pháp triển khai thêm nữa, mà lại không có quá nhiều băn khoăn, Lý Đạo Nhất đã sớm không địch lại. Nhưng Hứa Thanh không muốn đi đánh bạc, nàng lo lắng cho mình đi ra ngoài đấu pháp lời mà nói, Lý Đạo Nhất sẽ có không ít thủ đoạn, đi ảnh hưởng tới Mạnh Hạo tu hành. Tại hai người giao thủ thời điểm, Mạnh Hạo trong cơ thể thứ hai tòa đạo đài, trực tiếp hòa tan, theo thứ hai tòa đạo đài biến mất, đệ nhất tòa đạo đài, tại mấy chục tức sau cũng tùy theo hòa tan, khiến cho cái viên này ứng long yêu đan, hiển lộ tại Mạnh Hạo trên đan hải, bất chợt xông lên vọt thẳng nhập sương mù tím bên trong. Cái này yêu đan đã nhỏ rất nhiều, giờ phút này dung nhập sương mù tím sau, cái này sương mù đoàn lập tức chuyển động tốc độ nhanh hơn, ẩn ẩn có thể thấy được trên đó bắt đầu xuất hiện ngưng lạc ý. Cùng lúc đó, ở cách nơi này không xa, Quý Hồng Đông dùng tốc độ thật nhanh, từ từ nhắm hai mắt, giống như men theo nào đó khí tức, thẳng đến phía trước, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, hiển nhiên cùng họ Phương cô gái một trận chiến, đối với hắn mà nói cũng có tổn thương, có thế cuối cùng là đem bỏ qua. Giờ phút này hắn hai mắt nhắm ở trong, có mãnh liệt hào quang đang lấp lánh, không biết cái kia thô tục chi tu là như thế nào mở ra tiên thức, đạt được chiếc kia lão tổ nói tiên linh khí. Bất quá không có vấn đề gì, dùng hắn tu vi căn bản là không cách nào rất nhanh hấp thu, chỉ cần đem diệt sát, liền có thể đem cái này khẩu tiên linh khí luyện hóa đi ra. Một khi ta đã lấy được cái này khẩu tiên linh khí, như vậy ta có rất lớn nắm chắc có thể theo chuẩn danh sách trong tấn chức, bước vào gia tộc chân chính danh sách ở trong. Quý Hồng Đông nghĩ tới đây, bất chợt mở mắt ra, lộ ra một vòng chờ mong mãnh liệt, đã tìm được. Hắn bỗng nhiên quay đầu, chầm chầm vào một cái phương hướng, nháy mắt lao đi. Giờ phút này, Mạnh Hạo trong cơ thể truyền ra trận trận ken két thanh âm, màu tím sương mù đoàn trong đan hải của hắn đang không ngừng co rút lại. Theo co rút lại, càng thêm ngưng thực, phát ra chói mắt ánh sáng tím, đang tại dần dần xuất hiện đan gia. Một khi hoàn toàn ngưng kết, trở thành tử đan cái kia một cái chớp mắt, Mạnh Hạo tu vi sẽ nháy mắt kéo lên, theo trúc cơ bước vào kết đan, bước vào cường giả liệt kê, một thành, hai thành, ba thành. Trong cơ thể hắn màu tím sương mù đoàn tốc độ xoay tròn dần dần chậm, càng phát ngưng thực đứng lên càng thêm thu nhỏ lại, giờ phút này chỉ còn lại có to như nắm tay, không bao lâu, tử đan liền sẽ xuất hiện, giờ phút này Mạnh Hạo đã cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại có thể khiến cho hắn chấn động. Đang tại cái này tử đang bên trong ngưng tụ, cổ lực lượng này vượt ra khỏi lúc trước hắn rất nhiều, bởi vì đây không phải tầm thường tử đan, đây là hoàng mỹ trúc cơ 10 tòa đạo đài hòa tan về sau hình thành đan, vẻn vẹn một cái này liền khiến cho Mạnh Hạo này cái tử đan, một khi xuất hiện, chính là toàn bộ tử vận tông vài vạn năm đến nay, trước nay chưa có mạnh nhất tử đan, tại đây mạnh nhất trên cơ sở, còn có Mạnh Hạo thượng cổ ứng long yêu đan, tới dung hợp về sau, khiến cho cái này tử đan cường hãn. Lần nữa tăng lên, đạt đến một cái độ cao mới. Độ cao này, tử vận tông không người đụng chạm qua, mặc dù là vị kia tử đông chân nhân, tại Mạnh Hạo cảnh giới này lúc, cũng tuyệt đối không có kinh người như vậy. Lại càng không cần phải nói, Mạnh Hạo sắp kết thành này cái tử đan, còn có một khẩu tiên linh khí ở bên trong, cái này khiến cho này đan. Chớ nói toàn bộ tử vận tông, coi như là toàn bộ Nam Vực, toàn bộ Tây Mạc, toàn bộ Bắc Mạc, toàn bộ Đông Thổ. Sợ là đều trước đó chưa từng có, tứ thành, năm thành, lục thành. Mạnh Hạo cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể sương mù tím khí tức càng thêm cường đại lên, tim đập của hắn gia tốc, nhục thể của hắn càng thêm cứng cỏi, hắn linh thức phạm vi lớn khuếch tán, hắn có thể cảm nhận được chính mình bất cứ lúc nào cũng trở nên mạnh mẽ. Đúng lúc này, đột nhiên tại Mạnh Hạo linh thức ở trong, hắn liếc mắt liền thấy được Quý Hồng Đông thân ảnh, kỳ thân ảnh tốc độ cực nhanh, trước một hơi vẫn còn xa xa. Tiếp theo một cái chớp mắt liền trực tiếp xuất hiện ở Mạnh Hạo chỗ ở bên trong khu vực, theo Quý Hồng Đông xuất hiện, một tiếng nổ vang lập tức truyền khắp bốn phía, Lý Đạo Nhất phun ra máu tươi, thân thể loạn choạng lui ra phía sau vài bước, đứng ở Quý Hồng Đông sau lưng, mắt lạnh nhìn Hứa Thanh, trong mắt lộ ra sát cơ, Hứa Thanh sắc mặt có chút tái nhợt, thần sắc lạnh lùng, chầm chầm vào chậm rãi thu hồi tay phải Quý Hồng Đông, Lý Đạo Nhất, ngươi rất không tồi, việc này ta sẽ thông tri gia tộc, nói cho Lý gia ngươi biết. Ngươi lập công. Quý Hồng Đông nhàn nhạt mở miệng, Quý thiếu gia khách khí, có thể vì Quý thiếu gia ra tay, là Lý mổ vinh hạnh, Quý thiếu gia, cô gái này có thể một hồi để cho ta mang đi, nàng hai lần ra tay với ta, lúc này đây, ta muốn làm cho nàng sống không bằng chết. Lý Đạo Nhất ánh mắt đảo qua Hứa Thanh, trong mắt ở chỗ sâu trong lộ ra một vòng dâm tà, hắn chính là ưa thích như vậy lạnh như băng nữ tử, ngươi tùy ý. Quý Hồng Đông nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt đảo qua Hứa Thanh, đã rơi vào khoanh chân ngồi tĩnh tọa nhắm mắt Mạnh Hạo trên thân, dùng tu vi của hắn, tự nhiên nhìn ra Mạnh Hạo tại kết đan, trong mắt lộ ra khinh miệt ý, Nếu không có Phương Du xuất hiện, thật đúng là suýt nữa bị ngươi lừa gạt, đã tiên linh khí ở trên thân thể ngươi, vậy cũng chỉ có thể đưa ngươi chém giết, theo thi thể luyện hóa ra rồi. Quý Hồng Đông lời nói ở giữa, thân thể tiến về phía trước một bước bước đi, trên thân thể của hắn càng có một cổ khí thế ầm ầm tản ra, ẩn ẩn tại sau lưng, huyển hóa ra núi sông đại địa, hiển lộ ra cái này một màn kỳ dị về sau, tựa như hắn đã trở thành quân vương, nơi nào mà hắn đặt chân đều là vương thổ. Cất bước, Mạnh Hạo trong cơ thể sương mù tím ngưng tụ 8 phần, đang tại hướng đệ cửu thành rất nhanh ngưng kết, cái kia cường hãn khí tức ở trong cơ thể hắn, không có chút nào bên ngoài tán, ẩn ẩn giống như hóa thành khí lưu, lưu chuyển Mạnh Hạo toàn thân. Hứa Thanh hai mắt ngưng tụ, thân thể đi về phía trước ra một bước, tại Mạnh Hạo phía trước, ngăn cản Quý Hồng Đông, không biết lượng sức. Quý Hồng Đông hừ lạnh, bước chân không có ngừng lại chút nào, rơi xuống lúc, sau người núi sông đại địa lập tức khuếch tán, thẳng đến Hứa Thanh áp đi. Đây là Quý Hồng Đông đang khí biến ảo, ngưng tụ núi sông khắp nơi ý, thành tựu sở hữu như quân vương đế khí, một cái chớp mắt đè xuống, Hứa Thanh trong lúc này sắc khẽ biến, hai mắt lập tức xuất hiện hắc mang, hoàn toàn thay thế tròng trắng mắt về sau, tựa như con ngươi của nàng phóng đại, chiếm cứ hai mắt toàn bộ vị trí, khiến người nhìn lại lúc, nhìn thấy chỉ có màu đen. Cùng lúc đó, Hứa Thanh trên thân tràn ra không còn là bạch khí mà là hắc khí, cái này từng đạo hắc khí tràn ra về sau, thình lình hóa thành từng mặt dữ tợn mặt quỷ, mà chút ít hắc khí mặt quỷ tại Hứa Thanh đỉnh đầu, ngưng tụ tại cùng một chỗ, thình lình tạo thành một màu đen phượng hoàng, hướng về tiến đến núi sông đại địa quân vương đế ý xông lên mà đi. Quý Hồng Đông hai mắt co rút lại, một màn này biến hóa cũng làm cho hắn lắp bắp kinh hãi, tiếng sấm nháy mắt kinh thiên động địa lúc, Hứa Thanh phun ra một nguồn máu tươi, thân thể lão đảo lui về phía sau, một bả kẹp lấy Mạnh Hạo, như năm đó ở Đại Thanh Sơn bên trên nàng kẹp lấy Mạnh Hạo đồng dạng, thẳng đến xa xa mà đi. Sắc mặt nàng tái nhợt, khóe miệng còn tràn đầy máu tươi, vừa rồi nàng vận dụng Phượng Tổ lực lượng này còn không thuộc về nàng, một khi vận dụng, đối với nàng tự thân tổn thương thật lớn, mà lại coi như là liều mạng tổn thương, trên thực tế cũng vô pháp phát huy ra quá nhiều, chỉ là một tia mà thôi. Tại Hứa Thanh mang theo Mạnh Hạo bay nhanh đồng thời, Quý Hồng Đông trong lúc này sắc tái nhợt, cúi đầu vỗ ngực, lấy ra một quả đã tổn hại ngọc bội, hắn sắc mặt khó coi, ánh mắt lộ ra sát cơ đồng thời càng có một vòng kỳ dị chi mang, lại cái kia một cái chớp mắt, bạo phát ra có thể so với Nguyên Anh Tu Vi, trực tiếp đem ta hộ thân ngọc bài vỡ vụn. Bất quá, cô gái này trên người khí phải. Có ý tứ, đúng là tàn hồn chi lực, ta muốn nhìn, cái này Nam Thiên Tinh tất cả tàn hồn, cái nào dám ở ta Quý gia trước mặt hóa hình, cái nào lại dám cùng Quý gia huyết mạch ra tay. Quý Hồng Đông khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn, thân thể nhoáng một cái, thẳng đến phía trước truy kích mà đi, Lý Đạo Nhất đi theo phía sau, âm thầm kinh hãi, hắn thế mới biết, vừa rồi Hứa Thanh căn bản cũng không có xuất toàn lực, bằng không mà nói, chính mình chắc chắn phải chết, bất quá hiển nhiên nàng sở dĩ không có toàn lực ra tay, là bởi vì này thuộc trả giá quá lớn. Mạnh Hạo nhìn bằng mắt thường không đến phía ngoài một màn, nhưng hắn linh thức lại rõ ràng cảm nhận được ngoại giới hết thảy biến hóa, so mắt thường nhìn còn phải rõ ràng, hắn nhìn thấy mà Hứa Thanh máu tươi, thấy được Hứa Thanh liều mệnh, Mạnh Hạo lòng đang đau đớn, tinh thần của hắn nhấc lên ngập trời chi nộ, tại Hứa Thanh phúng ra cái thứ ba máu tươi một cái chớp mắt, Mạnh Hạo trong cơ thể sương mù tím, nháy mắt hoàn thành chính thành, hướng về tầng thứ 10 cấp tốc kéo lên, sư tỷ, thả ta xuống đi. Mạnh Hạo mở mắt ra, Hứa Thanh không nói gì, cũng không có nghe, mà là tốc độ nhanh hơn. Mạnh Hạo nhìn qua Hứa Thanh, ánh mắt lộ ra nhu hòa. Đúng lúc này, tiếng thét lập tức truyền đến, Quý Hồng Đông thân ảnh nháy mắt mà đến, giờ này khắc này, cái này bốn phía vách tường đã vỡ vụn hơn phân nửa nhiều, giống như không bao lâu sẽ hoàn toàn sụp đổ. Cơ hồ tại Quý Hồng Đông xuất hiện một cái chớp mắt, Hứa Thanh ánh mắt lộ ra một vòng quyết đoán, tay trái nâng lên hướng về sau hất lên. Lập tức thân thể nàng run rẩy, số lớn hắc khí lần nữa ngập trời lên, tạo thành màu đen phượng hoàng, vòng quanh vô số tàn hồn, tại từng tiếng thê lương gào rú ở bên trong, thẳng đến Quý Hồng Đông mà đi. Những tên đuôi mù các ngươi, Quý gia huyết mạch, các ngươi có dũng khí mạo phạm sao? Quý Hồng Đông cười lạnh, bước chân không có chút nào dừng lại, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, chương 304, kết đan. Ngay tại Quý Hồng Đông lời nói truyền ra lập tức, cái kia vòng quanh vô số tàn hồn, do hắc khí hình thành phượng hoàng, tại ở gần Quý Hồng Đông trước người ước chừng 7-8 trượng vị trí, chợt rung rẩy, bốn phía nhấc lên vô số tàn hồn, nguyên một đám lâm sắc theo vốn là dữ tợn, đột nhiên biến thành kinh khủng cùng sợ hãi, phản phất như gặp phải nhân vật khiến chúng nó khủng bố, phát ra trận trận thê lương thét lên, màu đen kia phượng hoàng càng là run rẩy, tựa như không dám tới gần chút nào, đầu lâu có chút thấp, như cùng ở tại hướng Quý Hồng Đông cúng bái. Một màn này xuất hiện, lại để cho Hứa Thanh sắc mặt đại biến, nàng thân thể run rẩy, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi, nàng như thế nào cũng vô pháp dự liệu được, những thứ này tại Thanh La Tông ở trong, như mặt trời ban trưa tàn hồn, lại sẽ ở một cái kết đan tu sĩ trước mặt cúng bái, huyết mạch của hắn. Hứa Thanh nội tâm lột bột một tiếng, nàng trong giây lát nghĩ tới lời nói của Quý Hồng Đông trước đó, đúng lúc này, Quý Hồng Đông hừ lạnh, lần nữa truyền ra, chính là thế gian tàn hồn, tại quý gia huyết mạch trước mặt, liền chó đất tư cách đều không có, chỉ là con sâu cái kiến mà thôi, bởi vì bọn họ khi còn sống, chính là chết ở dưới tay quý gia ta. Quý Hồng Đông nhàn nhạt mở miệng, thần sắc ngạo nghễ, cước bộ của hắn từ đầu đến cuối sẽ không có dừng lại gào rú, cất bước đi về phía trước, lúc hắn phía trước tàn hồn lập tức kêu thảm thiết, nhao nhao lui ra phía sau, nguyên một đám như cúng bái như vậy, khuôn mặt lộ ra cầu khẩn, màu đen kia phượng hoàng, toàn thân run rẩy mãnh liệt hơn, tại Quý Hồng Đông đi tới nháy mắt, bỗng nhiên tại đây hắc phượng khuôn mặt, đột nhiên trước lộ ra một khuôn mặt, mặt này lỗ là một nữ tử, không thuộc về Hứa Thanh, mà là cái kia bị áp chế phong ấn dung hợp chính là Phượng Tổ, nàng từ từ nhắm hai mắt, trong thần sắc mang theo sợ hãi, càng có cầu khẩn, như muốn đi giải thích, nhưng lại tựa như đã mất đi mở miệng cùng với trận mắt lực lượng, trong lúc mơ hồ, tại khuôn mặt của nàng bên trên, có một đạo màu đỏ ấn ký, như đem phong ấn. Quý Hồng Đông khi nhìn đến gương mặt này một cái chớp mắt, bỗng nhiên mắt phải liên tục chớp 7 lần, lập tức lộ ra kỳ dị chi mang, nhìn kỹ liếc về sau, thần sắc hắn lộ ra cổ quái, sau đó nở nụ cười, có ý tứ, chỉ nghe nói có tàn hồn đoạt thể, cho tới bây giờ không có nghe nói tàn hồn ngược lại bị chủ ký sinh sở đoạt, nàng tên gọi là gì, cái nào tông môn. Quý Hồng Đông khóe miệng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, hỏi hướng bên người Lý Đạo Nhất, Thanh La Tông, Hứa Thanh. Lý Đạo Nhất tranh thủ thời gian mở miệng, Hứa Thanh, có ý tứ, không biết ngươi là dùng biện pháp gì lừa gạt được Thanh La Tông, lại lừa gạt được mặt khác tàn hồn, làm cho người ta cho rằng ngươi chính là chỗ này tàn hồn, ngươi nói, nếu như chuyện này truyền ra ngoài, ngươi sẽ có cái gì kết cục. Quý Hồng Đông nụ cười trên mặt mang theo một cổ tà ác, cất bước đi về phía trước thì cười ha hả, tay phải nâng lên tùy ý vung lên, lập tức tất cả đấy tàn hồn toàn bộ đều rút lui, miên một đám run rẩy. Cái kia phượng tổ hóa thành màu đen phượng hoàng, cũng đều cấp tốc lui về phía sau, giống như không dám tới gần chút nào, bọn hắn không phải sợ hãi thanh niên này, mà là sợ hãi thanh niên này thể nội quý tộc huyết mạch. Hứa Thanh sắc mặt lần nữa biến hóa, lập tức càng thêm tái nhợt, nàng minh bạch, một khi việc này bị truyền ra ngoài, mình coi như trốn khỏi nơi đây, cũng chắc chắn phải chết. Bởi vì nàng phải đối mặt, ngoại trừ Thanh La Tông đuổi giết bên ngoài, càng có cái kia chút ít kinh khủng tàn hồn thôn phệ. Toàn bộ Thanh La Tông, vô luận là trên mặt đất chi tu hay vẫn là dưới mặt đất chi hồn, không có một người nào sẽ bỏ qua nàng, toàn bộ Nam Vực, đem không có nàng chút nào nơi đi, thậm chí nàng tại trong tông môn hết thảy căn cơ, đều chuyện như vậy bị tẩy trừ, Nam Vực, nàng không cách nào dung thân, mà lại nàng căn bản là không cách nào chạy ra quá lâu, bởi vì dung hợp Phượng Tổ, nhất định phải tại Thanh La Tông tiến hành, chỉ có tại đó, mới có thể kéo dài dung hợp, cho đến hoàn toàn thôn phệ. Một khi ly khai, thời gian dài, chẳng những không cách nào dung hợp, tu vi của nàng còn có thể ngã xuống, việc này đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là một lần tai họa ngập đầu, còn có cái này ấn ký. Quý Hồng Đông chứng kiến Hứa Thanh sắc mặt biến hóa, nở nụ cười, mang trên mặt dễu cợt thần sắc, hắn liền thích xem đến người khác như vậy bộ dáng, này sẽ lại để cho hắn có loại khống chế trở thành chúa tể cảm giác, cái này ấn ký, càng có ý tứ, lại có thể trợ giúp ngươi đi chiếm tàn hồn. Chắc hẳn trong tộc những lão tổ kia, bọn hắn sẽ rất cảm thấy hứng thú. Quý Hồng Đông cười to, cất bước đang lúc đi về hướng Hứa Thanh, thần sắc tràn đầy trào phúng, giống như hết thảy đều tại hắn nắm giữ ở trong. Hứa Thanh sắc mặt trắng bệch, giờ phút này nàng tạm thời đã mất đi đối với tàn hồn điều khiển, không có phượng tổ chi lực, nàng chẳng qua là một tu sĩ bình thường mà thôi, liền kết đan đều khó mà phát huy, mà lại nàng căn bản là không cách nào lui về phía sau, bởi vì tại đây một cái chớp mắt, nàng cảm nhận được tại đây bốn phía tồn tại một cổ trói buộc, giống như đem toàn bộ thân thể của mình phong ấn vậy, vững vàng cố định ở tại chỗ, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Quý Hồng Đông thanh âm truyền đến, tới gần một cái chớp mắt, tay phải hắn nâng lên, hướng về Mạnh Hạo vồ đến một cái, nhưng lại tại tay phải hắn nâng lên trước khi một cái chớp mắt, Mạnh Hạo hai mắt nháy mắt mở ra, một cổ kinh khủng tu vi chi lực, ầm ầm ở giữa từ trên người hắn cuồng bạo bộc phát ra, cái này tu vi bộc phát, lập tức liền tạo thành một cổ gió lốc, hướng về bốn phía bát phương ầm ầm long quét ngang. Quý Hồng Đông sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân thể không chậm trễ chút nào đột nhiên lui về phía sau, liên tiếp thối lui ra khỏi hơn 10 trượng về sau, sắc mặt của hắn lập tức âm trầm, hai mắt càng có co rút lại, một bên Lý Đạo Nhất cũng là thần sắc hoảng sợ, mang theo không cách nào tin, giờ phút này lui ra phía sau lúc, lộ ra cảnh giác ý, nhưng rất nhanh, hắn liền mở miệng ra, tất cả đều là chợt chấn động, nhìn chòng chọc vào trong gió lốc Mạnh Hạo thân ảnh. Hai mắt một cái chớp mắt lộ ra mãnh liệt quán độc cùng một bôi không thể tưởng tượng nổi. Ngươi không phải là Phương Mộc, ngươi là Mạnh Hạo. Lý Đạo Nhất thanh âm bén nhọn, trong chốc lát truyền ra lúc, hắn hô hấp dồn dập, hắn như thế nào cũng vô pháp nghĩ đến, cái kia bị hắn âm thầm tìm nhiều năm Mạnh Hạo, rõ ràng, xuất hiện ở trước mặt, theo hắn lời nói truyền ra, Mạnh Hạo bốn phía nổ vang quanh quẩn, phong bạo lâm tán bát phương, tại đây trong gió lốc, Mạnh Hạo thân ảnh như sừng sững ở bên trong trời đất, đã trở thành phong bạo hạch tâm, mà kinh khủng phong bạo, cũng chính là từ trên người hắn khuếch tán ra. Mạnh Hạo gương mặt, dĩ nhiên cải biến, không còn là Phương Mộc bộ dạng, mà là biến thành hắn vốn là bộ dáng, một cổ cường đại khí tức kinh khủng, ở trên người hắn tại giờ khắc này, kinh thiên quật khởi. Lý Đạo Nhất sắc mặt trắng bệch, hắn giờ phút này như trước hay vẫn là trong óc nổ vang, mang theo không cách nào tin, mang theo không thể tưởng tượng nổi. Hắn hôm nay há có thể không rõ, Phương Mộc, chính là Mạnh Hạo, chính là Phương Mộc, Tử Vận Tông truyền thừa đệ tử, Đan Đỉnh Đại Sư, Phương Mộc, Mạnh Hạo. Lý Đạo Nhất thân thể lui ra phía sau, hắn đột nhiên cảm thấy tay phải của mình cánh tay rất đau, cho dù cánh tay phải này sớm đã khôi phục như thường, nhưng năm đó huyết tiên truyền thừa cừu hận, hắn vẫn cảm thấy là cuộc đời này sỉ nhục lớn nhất. Ánh sáng tím bên trong Mạnh Hạo, cặp mắt của hắn một mảnh thâm thúy, ngoại trừ chính hắn. Những người khác đoán không được, hắn biến hóa ra vốn là bộ dáng nguyên nhân, trong mắt của hắn lộ ra mãnh liệt hàn mang, hắn thể nội, tử đan lớn chừng quả đấm của một đứa con nít, thình lình thay thế đan hải vị trí, phiêu phù ở chỗ đó chậm rãi chuyển động, mỗi chuyển động một vòng, đều có số lớn màu tím tơ mỏng tựa như tia chớp khuếch tán, dung nhập Mạnh Hạo thể nội mỗi một chỗ vị trí, những thứ này màu tím tơ mỏng giống như kinh mạch, lóe lên ở giữa, bắn ra mà siêu việt trúc cơ bàn bạc tu vi. Đó là kết đan khí tức, đó là kết đan tu vi, thậm chí, loại này kết đan khí tức, căn bản cũng không như là vừa mới bước vào này cảnh tu vi, mà là trực tiếp liền bộc phát ra kết đan sơ kỳ đỉnh phong lực lượng, tím gió gào thét, chuyển động bát phương, Mạnh Hạo tóc dài cũng đã trở thành màu tím, không gió mà bay, phiêu diêu lúc, tại hắn bên người, Sở Ngọc Yên tựa như nhẹ nhàng thở ra, nhưng rất nhanh tựa hồ liền nghĩ tới cái gì, biến sắc, vừa muốn mở miệng thời gian, hết thảy có ta. Mạnh Hạo nhẹ giọng nói ra, quay người lúc, con ngươi màu tím ở bên trong, ảnh ngược ra Quý Hồng Đông thân ảnh, Phương Mộc. Mạnh Hạo, xem ra thân phận của ngươi cũng không ít, bất quá nhanh như vậy liền bước vào kết đan cảnh, thấy vậy miệng tiên linh khí xác thực giá trị thật lớn, ta liền càng cảm thấy hứng thú hơn. Quý Hồng Đông thần sắc khôi phục như thường, lộ ra dáng tươi cười, tại đây dáng tươi cười hiển hiện lập tức, tay phải hắn bỗng nhiên nâng lên, hất lên dưới. Lập tức phía sau của hắn xuất hiện một vùng sao trời, cái này tinh không to lớn, một cái chớp mắt bao trùm bát phương, trong giây lát thẳng đến Mạnh Hạo ầm ầm áp đi, cái này tinh không, đúng vậy Nam Thiệm đại địa bầu trời đêm, đã bao hàm Tây Mạc Bắc Mạc, đã bao hàm Đông Thổ Nam Vực, cực kỳ mênh mông cuồn cuộn, phủ xuống thời giờ, tựa như đem nơi đây đều bao phủ ở bên trong, khiến người không chỗ có thể trốn. Mạnh Hạo ngẩng đầu, thần sắc có chút mờ mịt, giống như đang trầm mặc, tựa như không nhìn thấy tinh không hàng lâm. Mắt thấy vùng tinh không kia muốn rơi xuống lúc, Mạnh Hạo trên mặt mờ mịt biến mất, thay vào đó thì là trong trầm mặc kiên định cùng quyết đoán, hắn đã hạ xuống một cái quyết tâm, tay phải nâng lên, cầm chặt nắm đấm, chợt tản ra lúc, một mảnh ánh sáng màu đỏ lập tức tại Mạnh Hạo trên thân nháy mắt tản ra, đúng vậy huyết sắc giới, cái này huyết sắc chi quang một cái chớp mắt liền cùng tinh không đụng chạm, tiếng sấm nháy mắt truyền ra lúc, Mạnh Hạo thân thể tựa như diều đứt dây, tại đây nổ vang trong bị cuốn hướng một bên. Ngu xuẩn. Quý Hồng Đông cười lạnh, thần sắc khinh miệt, nhưng lời nói còn chưa nói xong, bỗng nhiên biến sắc, đã thấy Mạnh Hạo thân thể đang bị cuốn ra lúc, bỗng nhiên nháy mắt cải biến phương hướng, dùng khó có thể hình dung tốc độ, tại hắn không đợi khi phản ứng lại, mặc dù là Lý Đạo Nhất thủy chung tại cảnh giác, nhưng cũng như trước không né tránh kịp nữa, Mạnh Hạo dĩ nhiên xuất hiện ở Lý Đạo Nhất trước người. Từ đầu đến cuối, Mạnh Hạo mục tiêu thứ nhất đều là cái này Lý Đạo Nhất, bởi vậy người dễ dàng nhất diệt sát, khó liền khó đang ở đây người cảnh giác. Lý Đạo Nhất hai mắt co rút lại, đang muốn lui ra phía sau một cái chớp mắt, Mạnh Hạo tay phải đã nháy mắt nâng lên, nhất chỉ đặt tại mà Lý Đạo Nhất cái trán, quanh một tiếng, một cổ sức mạnh hủy diệt lập tức nhảy vào Lý Đạo Nhất thân thể, trực tiếp chạy toàn thân lúc, bỗng nhiên sụp đổ, máu thịt be bét, trực tiếp tử vong, nhớ kỹ giết ngươi chi nhân bộ dạng đến sao. Mạnh Hạo nhìn qua máu thịt be bét Lý Đạo Nhất thi thể, nhẹ giọng mở miệng lúc, hắn xoay người, nhìn về phía Quý Hồng Đông, Mạnh Hạo than nhẹ một tiếng, tay phải nâng lên vỗ túi trữ vật ước lượng, lấy ra đang đông nhất mạch tử lô lệnh bài, cúi đầu nhìn thật sâu liếc, cái nhìn này, mang theo phức tạp, mang theo phiền muộn, càng có một vòng quyết đoán, sau đó, bóp chặt lấy, tại đây lệnh bài vỡ vụn một cái chớp mắt, Mạnh Hạo tử lô đan sư trường bào, cũng theo đó vỡ vụn ra, một thân thanh sam, bao phủ trong người, từ giờ khắc này, hắn không còn là Tử Vận Tông đang đông nhất mạch truyền thừa đệ tử phương một, hắn là Triệu Quốc Đại Thanh Sơn Mạnh Hạo, chương 305, ngươi dám giết sao? Tại đây tử lô lệnh bài bị Mạnh Hạo bóc nát, tử lô quần áo vỡ vụn lập tức, Đông Lai Quốc, Tử Vận Tông, đang đông nhất mạch đang quỷ chỗ ở cái kia chỗ trên ngọn núi thấp, có một kiện căn phòng ở trong, treo ba hàng ngọc giản, hàng thứ ba, có 9 mảnh ngọc giản, mỗi một mảnh thượng diện trước có khắc danh tự, cẩn thận nhìn, đúng vậy An Tại Hải, Diệp Phi Mục các loại hôm nay Tử Vận Tông cửu đại tử lô đan sư, bọn họ đều là đan quỷ ký danh đệ tử. Hàng thứ hai, chỉ treo một quả ngọc giản, trên đó viết Sở Ngọc Yên, nàng là thân truyền đệ tử, mà hàng thứ nhất, tương tự treo một quả ngọc giản, trên đó rõ ràng viết hai chữ, phương một, địa vị tôn cao, truyền thừa đệ tử, điều này đại biểu mà Mạnh Hạo thân phận cùng đối với Tử Vận Tông đang đông nhất mạch trọng yếu, nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên đấy, phương một ngọc giản chợt rung rẩy, bài đu ta muốn phong thiên A rất nhanh thủ đã, cột ba hơi tinh công số, ép mệt hoa mê, ủng hộ ta muốn phong thiên mời được, Kidian tiểu thuyết, ken két thanh âm truyền ra lúc, lại từ trung gian trực tiếp vỡ vụn, một cái chớp mắt. Liền oanh một tiếng nổ bung, đã trở thành tro bụi, tại đây ngọc giản hỏng mất nháy mắt, núi này lên, khoanh chân ngồi ở đỉnh núi, ngóng về nơi xa xăm, mặc cả người trắng sắc trường bào đan quỷ, bỗng nhiên thân thể chấn động, yên lặng quay đầu, nhìn thoáng qua gửi ngọc giản căn phòng, hắn nhìn thật lâu, vốn là mang theo năm tháng trên gương mặt, giờ phút này thoáng cái tựa hồ càng già nua rồi một ít, nếp nhăn hơn nhiều. Cùng lúc đó, Nam vực địa phương hạch tâm, Lý gia chỗ ở trong khu vực, một mảnh tựa như tiên cảnh chi địa, đột nhiên, có một âm thanh gào thét kinh thiên lên, theo gào thét mà ra đấy, là một đạo mang theo ngập trời nộ khí thân ảnh ấy chợt lao ra lúc, sau lưng hắn có 7-8 đạo thân ảnh cũng theo đó bay ra, một người trong đó trong tay cầm một quả vỡ vụn ngọc giản này còn tràn ra ánh sáng nhu hòa, quang mang trên hiển lộ ra một cái gương mặt, mặt này lỗ. Đúng vậy Mạnh Hạo, là Lý Đạo Nhất trước khi chết, trong con mắt cái bóng đấy, Mạnh Hạo gương mặt, Đạo Nhất. Lão giả kia ngửa mặt lên trời vừa hô, thần sắc thê lương đến cực điểm, một cái gia tộc đạo tử bị giết, việc này năm đó vương gia chỉ là tinh vịt, đã rung chuyển mà nam vực, mà hôm nay, phát sinh ở Lý gia sự tình, hiển nhiên tuyệt không phải hư giả, mà là chân chính đạo tử tử vong, giết ta Lý gia đạo tử, chẳng cần biết người nọ là ai, mặc kệ hắn đến từ là cái gì tông môn chi tu, đều phải chết, điên cuồng gào rú truyền ra lúc, cái này 7-8 đạo thân ảnh nháy mắt gào thét lên, bài đu ta muốn phong thiên A rất nhanh thủ đã, cột ba hơi tinh công số, ép mệt hoa mê, ủng hộ ta muốn phong thiên mời được, Kidian tiểu thuyết, thẳng đến xa xa mà đi, sau lưng bọn họ, Lý gia càng nhiều nửa tu sĩ, cũng theo đó nhất tề bay ra, một chuyến hơn 10 người, hóa thành cầu vồng, như muốn xé mở trời xanh, hướng về vãng sinh động phương hướng, mau chóng đuổi theo. Cũng chính là tại thời khắc này, Nam vực vương gia, cái kia mảnh liên miên bất tuyệt sơn mạch bên trong, năm đó vương gia thứ 10 tổ chỗ ở dung nham trong động, chiếc kia quan tài cái nắp, ầm ầm vỡ vụn, vương gia thứ 10 tổ, chậm rãi theo trong quan tài đứng lên, đi vào trong nham thạch, theo hắn đi đến, nham thạch nóng chảy như muốn dập tắt, trận trận sáng tối chi quang tại đây trong động đá vô nháy mắt luân chuyển, vô ta gia truyền nói chúng lão tổ từng nói, chúng sinh có nguyên nhân, cho nên có quả, còn sống, cho nên có chết. Như vậy hôm nay ta giúp ngươi một cái, coi như là kết liễu bởi vì, ngày sau ta nuốt ngươi, coi như là ngươi hoàn lại mà quả, hôm nay ngươi không chết, tắc thì đại biểu tương lai thời điểm, ngươi thành toàn ta. Vương gia thứ 10 tổ khàn khàn cười cười, toàn thân lập tức tràn ra hồng mang, bao phủ toàn thân, thật lâu không có đi ra. Hắn nhẹ giọng thì thào, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, vãng sinh động bên ngoài, tiên nhân thi thể ý thức trong thế giới, trong mê cung, Lý Đạo Nhất bên cạnh thi thể, Mạnh Hạo đứng ở nơi đó, thở sâu, theo lộ ra chân dung cái kia bắt đầu từ thời khắc đó, Mạnh Hạo đã suy nghĩ rất nhiều, Lý Đạo Nhất nhất định phải chết, hắn đã nghe được Quý Hồng Đông đích thoại ngữ, liền đã chú định, hắn nhất định phải chết, chỉ có người chết, mới có thể bảo thủ bí mật, đây là Hứa Thanh bí mật, cũng là Mạnh Hạo bí mật, một khi bị truyền ra, Hứa Thanh sắp sửa thừa nhận khó có thể hình dung nguy cơ sinh tử. Căn bản là chắc chắn phải chết, cho nên, Lý Đạo Nhất, phải chết, có thể chết ở Mạnh Hạo trong tay, vẫn là chết tại Phương Một trong tay, hoàn toàn bất đồng. Mạnh Hạo không phải mới vừa vào giới tu chân ngây thơ thiếu niên, hắn ở đây Tử Vận Tông những năm này, sớm đã đối với tu hành sự tình vô cùng lý giải, há có thể không biết được, bất kỳ một cái nào tông môn đích đạo tử, một khi bị giết, kỳ tông cửa gia tộc trước tiên sẽ phút chốc biết được, thậm chí còn có một ít thủ đoạn, có thể biết rõ kẻ giết người hình dạng cùng khí tức, thậm chí tập trung phương vị cũng là dễ dàng, có lẽ bị đống có thể giấu giếm được Lý gia, nhưng Quý gia. Mạnh Hạo không có nắm chắc, cũng không có thể đi đánh bạc, những chuyện này, Mạnh Hạo minh bạch, cho nên hắn không thể dùng thân phận của Phương Một đi giết, mặc dù là cái thân phận này, Mạnh Hạo đã chọn mà buông tha cho. Trước mắt cái này Quý Hồng Đông, cái này Nam Thiệm đại địa đệ nhất gia tộc chính xác danh sách chi nhân, một khi hắn tử vong, Mạnh Hạo có thể tưởng tượng đạt được thái độ của Quý gia, bất kỳ một cái nào cường đại kinh khủng gia tộc, bai đu ta muốn phong thiên A rất nhanh thủ đã, cột ba hơi tinh công số, ép mệt hoa mê, ủng hộ ta muốn phong thiên mời được, Kidian tiểu thuyết đều đối với tộc nhân bị giết sự tình, tiến hành cực kỳ nghiêm túc xử lý, đây là bảo trì gia tộc uy nghiêm cùng đối với ngoại giới uy hiếp phải thủ đoạn. Giết Quý Hồng Đông, chẳng khác gì là tại một cái trong đế quốc giết hoàng tử, dù là đế quốc này hoàng tử rất nhiều, nhưng loại chuyện này, cũng tất nhiên sẽ khiến cho ngập trời đại họa cùng với vô cùng phiền toái. Lý gia, Tử Vận Tông có lẽ có thể đối kháng, nhưng Quý gia. Thông qua An Tại Hải đích thoại ngữ, thông qua Mạnh Hạo tự thân hiểu rõ, hắn sớm đã minh bạch, Tử Vận Tông tại Nam Vực, là Đại Tông, nhưng cùng Quý gia so sánh, như cùng là Phù Du, như Tử Vận Tông đệ tử. Giết Quý gia tộc nhân, cái chết, tuyệt không phải chính là một cái kẻ giết người, vô cùng có khả năng, là cả tông môn đều muốn ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Mạnh Hạo tại bóp nát tử lô lệnh bài một khắc, hắn nghĩ tới rồi sư tôn, nghĩ tới những tử lô đó đan sư, nghĩ tới đan đông nhất mạch Thanh Sơn Bích Thủy, nghĩ tới những năm này từng màn, có thế. Quý Hồng Đông phải chết, như người này bất tử, Hứa Thanh nguy cơ liền thường tại, mà lại một khi bị Quý gia đã biết phong yêu sư tồn tại. Mạnh Hạo trong chỗ U Minh có loại mãnh liệt đến cùng gia tóc chập choạng nguy cơ, cho nên, Quý Hồng Đông, nhất định phải chết, chỉ có hắn đã chết, Hứa Thanh liền an toàn, có thể như thường ngày, ở lại Thanh La Tông, cho đến hoàn toàn dung hợp Phượng Tổ, không ai sẽ hoài nghi nàng chút nào, cho nên Mạnh Hạo bóc nát tử lô lệnh bài, điều này đại biểu mà hắn làm dễ dàng thành tựu, cùng Tử Vận Tông cắt đứt liên hệ, không, nửa chút nào liên quan, bởi vì hắn vốn là Mạnh Hạo. Phương Mục chỉ là dùng tên giả mà thôi, việc này một khi cuối cùng nhất tra ra, Tử Vận Tông cũng có thể đi giải thích cùng bàn giao, nhắn nhủ. Quan trọng nhất là, bóp nát lệnh bài, hoặc là đại biểu phản bội mà tông môn, cũng có khả năng đại biểu, Phương Mục đã chết, mà duy nhất phiền toái, chính là từ đó về sau, Mạnh Hạo muốn sống đang bị Quý gia đuổi giết bên trong, trời đất bao la, nhưng Nam Vực hắn lại không cách nào ngưng lại, hắn tất phải ly khai, từ Nam Vực chân chính biến mất. Mà lại tại đây biến mất lúc trước, hắn phải làm cho tốt một loạt điên cuồng mưa to phủ xuống chuẩn bị. Những thứ này, từ lúc trước Quý Hồng Đông, nhìn ra Hứa Thanh thân phận, nhìn ra đáp án về sau, Mạnh Hạo cho dù tại tu vi đột phá, nhưng hắn đã nghe được hết thảy, hắn ở đây dãy dụa ở bên trong, đã có quyết đoán, sư tôn, đệ tử bất hiếu. Coi như Phương Mộc đã chết. Mạnh Hạo chậm rãi ngẩng đầu, sâu đậm nhìn về phía Tử Vận Tông phương hướng. Hai mắt tinh mang lóe lên ở giữa, quay đầu nhìn về phía Quý Hồng Đông, bai đu ta muốn phong thiên A rất nhanh thủ đã, cột ba hơi tinh công số, ép mệt hoa mê, ủng hộ ta muốn phong thiên mời được, Kidian tiểu thuyết, trong mắt lần thứ nhất, lộ ra sát cơ mãnh liệt miệng trước hết thảy suy nghĩ, nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế chỉ là Mạnh Hạo trong óc đủ loại ý niệm trong đầu lóe lên, liền hóa thành trong mắt nồng đậm đã đến cực hạn sát khí. Loại này sát cơ, lại để cho Quý Hồng Đông tâm thần chấn động, hắn vẫn lần thứ nhất, trong mắt người ngoài chứng kiến như vậy sát cơ, dĩ vãng hắn vô luận đi nhận chức địa phương nào, vô luận nhằm vào cái gì địch nhân, đối phương mặc dù đi ra tay, nhưng cũng chưa bao giờ xuất hiện như vậy sát cơ, bởi vì hắn họ Quý, bởi vì hắn thể bên trong chảy xuôi theo Quý gia huyết mạch, tại đây Nam Thiên sao lên, ở mảnh này Nam Thiệm đại địa lên, không có bao nhiêu người dám trêu chọc Quý gia, muốn giết ta. Ngươi dám sao? Quý Hồng Đông trong mắt hàn quang lóe lên, tay phải bỗng nhiên nâng lên bấm niệm pháp quyết chỉ về phía trước, lập tức đỉnh đầu hắn đan khí ầm ầm khuếch tán, lần nữa tạo thành tinh không, lúc này đây đích tinh không ở bên trong, sao lốn đốn đầy trời, rõ ràng so với trước kia còn phải mênh mông, sau khi xuất hiện, bao trùm phía trên, lan tràn đại địa, thẳng đến Mạnh Hạo tại đây ầm ầm hàng lâm, cùng lúc đó, tại đây đan khí biến ảo đích tinh không ở bên trong, còn có vô số ngôi sao đang lấp lánh, như bị lôi kéo như vậy, lại hóa thành tinh quang, thẳng đến Mạnh Hạo lập tức xuyên thấu mà đến. Mạnh Hạo trong mắt sát cơ như trước, ở đằng kia chút ít tinh quang cùng với vùng sao trời này phủ xuống nháy mắt, tay phải nâng lên, hướng về đại địa chợt nhấn một cái này nhấn một cái dưới, hắn năm ngón tay toàn bộ ra máu tươi, toàn bộ mặt ầm ầm chấn động lúc, tại Mạnh Hạo dưới chân của bốn phía, thình lình xuất hiện một cái to lớn huyết thủ ấn, tay này ấn không ngừng mà khuếch tán, giống như đã trở thành huyết sát giới, tại đây huyết sát giới ở trong, Mạnh Hạo huyết thân nhao nhao xuất hiện, hướng về bốn phía, hướng về kia tiến đến tinh quang, hướng về phủ xuống tinh không, trực tiếp đối kháng, cái này huyết thủ ấn càng là lên không, như một cái cự nhân chi thủ, theo đại địa quật khởi, đánh phía tinh không, tiếng sấm truyền khắp bát phương, Mạnh Hạo toàn thân chấn động mạnh, khóe miệng tràn ra máu tươi, ngoại giới tinh không nhất tề sụp đổ, tinh quang toàn bộ nát bấy, nhưng Mạnh Hạo huyết sát giới, cũng giống vậy tại thời khắc này, nát bấy tan rã. Giờ phút này Mạnh Hạo còn không có tu ra đan khí, nhưng mặc dù là như vậy, đối mặt cái này tu ra đan khí, so với năm đó mặt thổ mặt xanh tu sĩ còn cường đại hơn một chút Quý Hồng Đông, hắn đã không còn là như lúc trước như vậy muốn chạy trốn, mà là thế lực ngang nhau. Quý Hồng Đông sắc mặt biến hóa, khóe miệng đồng dạng tràn ra máu tươi, thân thể lui ra phía sau vài bước, khuôn mặt lộ ra một vòng lệ khí, tay phải nâng lên vung lên, ngoại trừ Phương gia chết tiệt, nọ bạo lực yêu nghiệt tên điên, ngươi là người thứ nhất cảm thương ta chi nhân, ngươi đáng chết. Tù thiên chi lao, hóa thân chi ngục, lời nói ở giữa, Quý Hồng Đông tay phải bấm niệm pháp quyết, hướng về Mạnh Hạo phía trên xa xa nhất chỉ, lập tức một vệt sáng xanh bay ra, một cái chớp mắt liền bao trùm phía trên, trực tiếp đã trở thành màu xanh da trời, trong đó có mây trắng, có trời xanh, lam thiên, thình lình, hóa thành một mảnh bầu trời, quỷ dị là, mảnh này thiên, chỉ bao phủ Mạnh Hạo, mà địa phương khác, hết thảy như thường, Đông Linh vừa vang lên, cửu trọng diệt, dùng thiên ý diệt thân, dùng trời xanh con mắt trừng phạt thần, bằng vào ta quý tộc huyết mạch, hàng người này thiên kiếp trách phạt, Quý Hồng Đông hai mắt lộ ra tơ máu, tay phải bấm niệm pháp quyết liên tục chỉ đi, lập tức Mạnh Hạo phía trên bầu trời màu lam, lập tức mây đen cuồn cuộn, lại có lôi đình ầm ầm truyền ra, càng có kinh người tia chớp nháy mắt chạy, muốn giết ta. Ngươi cũng muốn. Quý Hồng Đông tay trái vỗ túi trữ vật, lập tức trong tay xuất hiện một cái màu bạc lục lạc chung, trong tay vung lên, lập tức lục lạc chung thanh âm lập tức truyền khắp bốn phía, dùng quý tộc huyết mạch, theo phái Đông Linh làm dẫn, đem người này Mạnh Hạo, thẩm lý và phán quyết thiên ý không để cho, chết đi cho ta. Quý Hồng Đông thần sắc vặn vẹo, gầm nhẹ một tiếng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 306, giết họ Quý. Theo Quý Hồng Đông lời nói rơi xuống, lập tức Mạnh Hạo đỉnh đầu là bầu trời bao la, nháy mắt tia chớp nổ vang, một đạo lớn bằng cánh tay tia chớp, lập tức hàn lâm, dùng khó có thể hình dung tốc độ, thẳng đến Mạnh Hạo mà đến. Mạnh Hạo trong cơ thể tử đang cấp tốc vận chuyển, bắn ra bàn bạc tu vi chi lực, khuếch tán Mạnh Hạo toàn thân lúc, Mạnh Hạo tay phải mạnh mà khơi màu, tại giữa không trung nhếch lên lúc, số lớn tử khí ầm ầm xuất hiện, tạo thành một đạo hình cung phòng hộ, nổ vang ở giữa, tia chớp rơi xuống. Hình cung tiếng màn nháy mắt vỡ vụn, nhưng ngay sau đó đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, vô số màn ánh sáng, nhất tề xuất hiện, cùng cái kia tia chớp đối kháng, cho đến tia chớp tiêu hao đã đến to bằng ngón tay lúc, Mạnh Hạo há miệng mạnh mà nhổ, lập tức lôi vụ xuất hiện, như thôn phệ như vậy trực tiếp đem tia chớp dung nhập ở bên trong, cần phải đã xong. Quý Hồng Đông cười lạnh, trong tay lục lạc chuông lần nữa nhoáng một cái, ken ken thanh âm truyền ra lúc, lập tức Mạnh Hạo đỉnh đầu là bầu trời bao la, mây đen lăn mình, quay cuồng, có ba đạo tia chớp nháy mắt giao thoa, giống như muốn đánh xuống. Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra một vòng tinh mang, hắn đã đoán được giờ phút này mình chiến lực chân chính, mặc dù là không có đan khí, cũng có thể cùng có đủ đan khí kết đan sơ kỳ đỉnh phong một trận chiến, chỉ có điều không cách nào thủ thắng, chỉ có thể là thế lực ngang nhau. Cân nhắc đến cái này Quý Hồng Đông huyết mạch cường đại, cho nên nếu là thay đổi mặt khác kết đan đỉnh phong, Mạnh Hạo cảm giác mình ứng với chiếm thượng phong. Nếu như bây giờ gặp được lúc trước mặt thổ mặt xanh tu sĩ, Mạnh Hạo thủ thắng đem đơn giản không ít. Nếu ta tu xuất ra đan khí, hay hoặc là hoàng mỹ kim đan, bài đu ta muốn phong thiên a rất nhanh thủ đã. Nhĩ Căn hơi tin công số, Sueki ủng hộ ta muốn phong thiên mời được Kidian tiểu thuyết, như vậy diệt sát kết đan sơ kỳ dễ như trở bàn tay. Mạnh Hạo nội tâm hiểu ra, đích thật là cần phải đã xong. Mạnh Hạo bình tĩnh mở miệng, ngóng nhìn Quý Hồng Đông, tay phải nâng lên tại trên túi trữ vật vỗ, lập tức mặt nạ màu đỏ ngòm xuất hiện ở trong tay của hắn. Huyết tiên truyền thừa mặt nạ, đem khép lại tiêu chuẩn thấp nhất, là kết đan tu vi. Ngay tại Mạnh Hạo đỉnh đầu ba đạo tia chớp ngưng tụ, ầm ầm phủ xuống nháy mắt, Mạnh Hạo đã xem này mặt nạ, đeo ở trên mặt, gương mặt cùng mặt nạ đụng vào nhau lập tức. Mạnh Hạo toàn thân mạnh mà chấn động, một cổ khó có thể hình dung đau đớn lập tức tại trên gương mặt xuất hiện, tựa như này mặt nạ cùng làn da gắt gao dính vào nhau. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo trước mắt thế giới trực tiếp đã trở thành màu đỏ, một cổ lệ khí, một cái chớp mắt tại Mạnh Hạo trong óc hiển hiện, lập tức thay thế lý trí của hắn, tản mát ra ngập trời sát khí, giống như nhập ma. Giết, giết, giết. Mạnh Hạo trong đầu toàn bộ đều là một chữ này đang vang vọng, đến từ chính vô số người, nữ có nam có, trẻ có già có, thậm chí còn có giả thú thực vật, giống như chúng sinh đều đang bên tai của hắn gào rú, cùng nhau phát ra một chữ này. Trước mắt hắn thế giới, càng thêm đỏ thẫm, thì ra là thời gian một hơi thở, nháy mắt liền trở thành hoàn toàn màu đỏ. Tại đây thế giới màu đỏ ở bên trong, tu vi của hắn tại đây một cái chớp mắt, ầm ầm bộc phát, cho dù hay vẫn là kết đan sơ kỳ, nhưng cũng tại giờ khắc này, tạo thành một cổ màu đỏ đan khí, cái này đan khí nồng đậm đến cực điểm, nháy mắt ngay tại Mạnh Hạo đỉnh đầu tràn ngập ra, như cẩn thận nhìn, có thể thấy rõ ràng, cái này đan khí không thuộc về Mạnh Hạo, mà là đến từ huyết tiên truyền thừa mặt nạ. Giờ phút này Mạnh Hạo, hắn mang theo mặt nạ, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị, càng có một cổ lành lạnh yêu dị cảm giác, hình thành tại Quý Hồng Đông trong mắt, không có ngũ quan, chỉ chừa ra hai mắt vị trí, giờ phút này hai mắt là Mạnh Hạo hai mắt màu đỏ. Cái kia trong mắt đỏ, cùng Mạnh Hạo đỉnh đầu đan khí nhan sắc giống như đúc, một thân trường bào màu xanh, giờ phút này cũng đều bị nhuộm thành mà màu đỏ, rối tung tại trên thân thể, giống như huyết ma, đây là cái gì pháp bảo? Quý Hồng Đông biến sắc, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, tại Mạnh Hạo mang lên trên sau mặt nạ, lập tức hiện lên ở mà Quý Hồng Đông trong đầu, loại cảm giác này, hắn trải qua không nhiều lắm, giờ phút này chấn động toàn thân. Không chậm trễ chút nào, trong tay lục lạc chung mạnh mà nhoáng một cái, lập tức Mạnh Hạo đỉnh đầu là bầu trời bao la, ba đạo tia chớp nháy mắt rơi xuống. Mạnh Hạo nở nụ cười, mặt nạ che đậy mà nụ cười của hắn, nhưng hắn tiếng cười mang theo khàn khàn truyền khắp ra, tay phải của hắn bỗng nhiên nâng lên, hướng về tiến đến ba đạo tia chớp, trực tiếp một quyền oanh khứ. Cùng lúc đó, lượn lờ tại Mạnh Hạo đỉnh đầu màu đỏ đan khí, giống như sôi trào như vậy, thình lình hóa thành một cái to lớn nắm đấm màu đỏ ngòm, tùy theo cùng nhau oanh ra, thẳng đến ba đạo tia chớp mà đi. Tiếng sấm kinh thiên động địa, ba đạo tia chớp nháy mắt sụp đổ nổ bung, mà ngay cả vùng trời kia cũng đều tại thời khắc này chấn động lên. Quý Hồng Đông sắc mặt triệt để đại biến, ánh mắt hắn ở bên trong xuất hiện số lớn tơ máu, trong tay lục lạc chung mạnh mà lay động, càng là bản thân phun ra một miệng lớn máu tươi, thần sắc dữ tợn, thê lương vừa hô, thiên ý hàng, thẩm lý và phán quyết cướp. Thanh âm của hắn truyền ra, lập tức Mạnh Hạo đỉnh đầu là bầu trời bao la, một cái chớp mắt tầng mây điệp gia, một mảnh đen nhánh ở bên trong, có chín đạo tia chớp lập tức biến ảo, tựa như ngưng tụ thiên ý, đột nhiên hàn lâm, một cổ hủy diệt thế gian vạn vật khí tức, càng là khuếch tán ra đến, khiến cho xa xa Hứa Thanh biến sắc. Nhưng vào lúc này, Mạnh Hạo mở miệng, thanh âm của hắn như trước khàn khàn, truyền ra lúc, mang theo một cổ kỳ dị hàm súc thú vị, vô diện. Mạnh Hạo chỉ nói hai chữ này, huyết tiên truyền thừa thần thông, vô diện một lời gió lửa liền, mây tản huyết vũ biển ngập trời, câu thần khiển tướng diệt ma tháp, chúng linh huyết mạch luyện chính xác, trong lúc này đã bao hàm chín loại huyết tiên thần thông, chỉ có đeo lên mặt nạ, mới có thể thi triển ra, giờ phút này. Tại Mạnh Hạo trong tay, năm đó Thái Ách nhất tộc kinh thiên thuật pháp, xa cách mà vài vạn năm về sau, một lần nữa hàng lâm, cơ hồ tại Mạnh Hạo mở miệng nháy mắt, đỉnh đầu hắn đại lượng đan khí, lập tức khuếch tán, thình lình hóa thành một trương to lớn gương mặt, mặt này lỗ ngoại trừ hai mắt bên ngoài không có mặt khác không quan hệ, chỉ là một mảnh màu đỏ, nhất là mắt trái đỏ, càng là thu hút tâm thần người ta, còn mắt phải vị trí. Bị Mạnh Hạo thay thế, khổng lồ này gương mặt, thình lình xuất hiện, giờ phút này hướng về phía trên tiến đến chính đạo tia chớp, trực tiếp oanh khứ, bốn phía chấn động, tại đây mặc dù không phải chân chánh đại địa, nhưng cũng nhấc lên một cổ cuồng bạo điên cuồng, chính đạo tia chớp, toàn bộ sụp đổ, mây đen là bầu trời bao la, nháy mắt vỡ vụn, mảnh này trừng phạt thần thiên, ở đằng kia mặt nạ trong đụng chạm, chia năm xẻ bảy, triệt để nát bấy, vô diện thuật pháp, hóa thành khổng lồ gương mặt, trái mục thâm thúy, mắt phải Mạnh Hạo ở bên trong. Gương mặt không có mặt khác ngũ quan, nhưng mà tại đây một cái chớp mắt, tại lại để cho Quý Hồng Đông tê cả da đầu, một cổ mãnh liệt cảm giác của cái chết, lập tức bao phủ thân thể, ngươi. Quý Hồng Đông đang muốn mở miệng, nhưng thanh âm của hắn trực tiếp đã bị cắm ở trong cổ họng, bởi vì ở trong nháy mắt này, vô diện thuật pháp biến thành cực lớn gương mặt, trực tiếp tựu ra hiện tại trước mặt của hắn, mà ở mắt phải vị trí Mạnh Hạo, tay phải đã trực tiếp nâng lên. Một bả liền nhéo ở mà Quý Hồng Đông cổ, gắt gao nhéo ở, đã đoạn Quý Hồng Đông đích thoại ngữ, khiến cho Quý Hồng Đông sắc mặt đại biến, muốn giãy giụa, nhưng lại hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể tu vi như bị áp chế, càng không có cách nào phản kháng chút nào, trong mắt của hắn lộ ra hoảng sợ, càng có mãnh liệt sợ hãi, hắn cảm nhận được Mạnh Hạo sát ý, cái này sát ý mãnh liệt, vô cùng chân thật, nhưng hắn vẫn là chưa tin, cái này Nam Thiệm đại địa, có người dám giết quý tộc huyết mạch, ý nghĩ này, trong lòng hắn thâm căn cố đế, là từ nhỏ liền tồn tại ý chí, giờ phút này cho dù là nguy cơ, nhưng sợ hãi của hắn rất nhanh sẽ biến mất, thay vào đó, thì là một vòng âm trầm, chầm chầm vào Mạnh Hạo lúc, khóe miệng còn lộ ra mỉa mai, ngươi dám giết sao? Hắn không có nói chuyện, nhưng hắn ánh mắt, nhưng lại đem cái này hàm nghĩa, rõ ràng truyền tới Mạnh Hạo trong lòng, hắn không có cầu xin tha thứ, không có đi nói cái gì nguyễn lời nói. Mặc dù là giờ phút này đối mặt sinh tử, nhưng hắn như trước nhớ rõ thân là quý gia huyết mạch tôn nghiêm cùng cao quý, thậm chí còn giơ lên cái cằm, mắt lạnh nhìn Mạnh Hạo, ta thật sự không ngờ giết ngươi. Mạnh Hạo trầm mặc một lát, truyền ra thanh âm khàn khàn, tại đây thanh âm truyền ra lúc, cặp mắt của hắn đỏ thẫm chi mang dần dần tiêu tán, lộ ra một vòng thuộc về Mạnh Hạo ánh mắt, tại đây câu nói xong, Quý Hồng Đông khóe miệng lộ ra cười lạnh một cái chớp mắt. Mạnh Hạo tay phải nháy mắt hung hăng dùng sức sờ, răng rắc một tiếng, Quý Hồng Đông mạnh mà trợn to mắt, cổ của hắn cái cổ hoàn toàn nát bấy, cùng lúc đó, đến từ Mạnh Hạo trong tay huyết tiên chi lực, lập tức dung nhập Quý Hồng Đông thân thể của hắn lập tức run rẩy, mắt trần có thể thấy cấp tốc héo rũ, tất cả đáy máu tươi đều cái này một cái chớp mắt, ngưng tụ tới mi tâm của hắn, một đạo vết máu tự động sau khi xuất hiện, một giọt ngưng tụ quý gia huyết mạch máu tươi, bay thẳng ra. Cái này máu tươi, dung nhập vào Mạnh Hạo mang theo mặt nạ mi tâm của lúc, này mặt nạ thật nhanh nhúc nhích, giống như tại kích động hoang hô, Mạnh Hạo buông lỏng tay ra, Quý Hồng Đông hài cốt ngã xuống đất, sớm đã khí tuyệt tử vong, Mạnh Hạo hai mắt nhắm nghiền, tay phải nâng lên đem mặt nạ trên mặt gỡ xuống, ở chỗ này, chiếc có gỡ xuống một cái chớp mắt, lộ ra Mạnh Hạo khuôn mặt tái nhợt, này mặt nạ tràn đầy kinh người chi lực, nếu không phải là Mạnh Hạo linh thức đủ cường đại. Hắn không có khả năng bảo trì một tia thần trí tồn tại, mà lại ngắn ngủi thời gian, hắn liền phát hiện, chính mình đã tổn hao gần như nửa giáp thọ nguyên, đeo lên này mặt nạ, một cái giá lớn quá lớn, hiện tại an toàn, không ai lại có thể biết rõ, bí mật của ngươi. Mạnh Hạo quay người, nhìn về phía giờ phút này sắc mặt đồng dạng tái nhợt, cắn môi dưới Hứa Thanh, nhu hòa cười cười, Hứa Thanh kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo, trong mắt có nước mắt, nàng mặc dù là lại đơn giản, vẫn là biết được. Vì giữ lại bí mật này, Mạnh Hạo bỏ ra dạng gì một cái giá lớn, giết quý gia tộc nhân, gây ra họa lớn ngập trời, vì không liên lụy tông môn, tại giết đi trước phản bội sư môn. Từ nay về sau, chỉ có thể lưu lạc chân trời xa xăm, nam vực không thể trở về, càng phải đi tránh né đến từ quý gia vô cùng đuổi giết, mà hắn, chỉ là một kết đan tu sĩ, Hứa Thanh cắn môi, nước mắt không nhịn được, chảy xuống, nhưng không có rơi trên mặt đất, mà là bị Mạnh Hạo nâng lên tay phải. Nhẹ nhàng lau đi, đừng khóc, đường còn dài, nói không chừng lúc nào, chúng ta còn có thể tương kiến. Mạnh Hạo mở miệng cười, tái nhợt sắc mặt, khí khiến cho nụ cười này phá lệ lạc ấn tại Hứa Thanh trong lòng. Ta đi, nơi đây sắp sụp đổ. Baidu ta muốn phong thiên A rất nhanh thủ đã, cột ba hơi tinh công số, ép mệt hoa mê, ủng hộ ta muốn phong thiên mời được. Kidian tiểu thuyết, Mạnh Hạo nhìn thật sâu Hứa Thanh liếc, hắn hiểu được, quay người về sau, có lẽ đi lần này, sinh tử hai mang, mặc dù là sống sót, cũng không biết bao nhiêu năm về sau, mới có thể một lần nữa trở về, không biết trở về về sau, trước mắt Hồng Nhan, phải chăng như trước, có thế Mạnh Hạo không hối hận, Quý Hồng Đông, nhất định phải giết, vô luận là vì Hứa Thanh, vẫn là vì chính mình, không phải Quý Hồng Đông chết, chính là bọn họ hai người chết, mặc dù là đem thu nhập mặt nạ màu đỏ ngòm ở trong, có thể Quý gia cường đại, Mạnh Hạo trong lòng biết việc này không có khả năng thành công, thậm chí kết quả vô cùng có khả năng ác liệt hơn, có lẽ có con đường thứ ba, nhưng sự tình phát sinh quá nhanh, Mạnh Hạo nghĩ không ra lộ ở phương nào, còn tự cho là có thể dùng Mạnh Hạo thân phận giết người, thân phận của Phương Một như thường, thì là hoàn toàn không biết Quý gia khủng bố. Đối với Quý gia, Mạnh Hạo trải qua sự tình, đã có phán đoán, nếu như hắn làm như vậy chính thành khả năng, là đem trọn cái Tử Vận Tông, kéo vào một hồi hủy diệt, hắn không thể đi như vậy lựa chọn. Mạnh Hạo quay người, tại hắn xoay người nháy mắt, một cái thân thể mềm mại, sau lưng hắn ôm lấy hắn, ta chờ ngươi. Hứa Thanh thanh âm, mang theo chấp nhất, định rồi tam sinh, nhẹ giọng quanh quẩn, chương 307, Phương Một chính là Mạnh Hạo. Tại Quý Hồng Đông tử vong một cái chớp mắt, thiên hà biển bên kia, Đông Thổ đại địa, tới gần biên giới khu vực, có một tòa màu trắng núi, núi này không có tuyết, núi đá toàn thân màu trắng, như không nhiễm một hạt bụi, nơi đây tại Đông Thổ, được gọi là Bạch Sơn. Giờ khắc này ở cái này Bạch Sơn lên, có một chỗ nước hồ, này đầm thâm thúy, có nghe đồn trong đó chi thủy, như núi cao đồng dạng sâu, nước hồ liền, ngồi một cái lão giả này gầy gò, mặt không biểu tình, cầm một cây cần câu, dây câu rơi vào nước trong đầm, vẫn không nhúc nhích, rất nhanh, dây câu mạnh mà thẳng băng, lão giả biểu lộ không thay đổi, chỉ là tay phải nâng lên hướng lên kéo một cái, lập tức một tiếng kêu thảm thiết thê lương từ nơi này trong hư vô quỷ dị truyền ra, cái kia dây câu bay lên, móc lên, thình lình tồn tại một chùm sáng mũi nhọn, tia sáng này như cẩn thận nhìn, rõ ràng là vô số sợi tơ lượn lờ tạo thành, trong lúc mơ hồ tại mỗi một đạo sợi tơ lên, tựa như đều tồn tại vô số gương mặt, ở đằng kia quang đoàn đích chính trung tâm, lại có một người đàn ông trung niên, biểu lộ hoảng sợ, đang quỳ xuống cầu xin tha thứ, bị lão phu theo số đông sinh trong kiếm ra nhân quả, là của ngươi tạo hóa, vì sao còn phải cầu xin tha thứ, lão giả nhàn nhạt mở miệng, tay phải nâng lên nắm vào trong hư không một cái, lập tức cái này quang đoàn thẳng đến trong tay hắn mà đến, đang bị cầm chặt nháy mắt, trong đó nam tử trung niên tựa hồ phát ra trước khi chết không cam lòng gào rú, lại bạo phát ra một cổ nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn khí tức, nhưng này lão giả tùy ý khí tức này tràn ra, Baidu ta muốn phong thiên A rất nhanh thủ đã, nhĩ căng hơi tinh công số, ép nhu ê kỳ, ủng hộ ta muốn phong thiên mời được, Kidian tiểu thuyết, cầm lấy quan đoàn, để vào trong miệng, răng rắc vài cái, trực tiếp cắn nuốt xuống, khóe miệng của hắn, thình lình có máu tươi chảy ra, rất nhanh bị hắn một thè lưỡi ra liếm, trong mắt dần dần lộ ra một vòng mờ mịt, nhân quả hương vị. Hồi lâu, lão giả thì thào, ngẩng đầu nhìn bầu trời, bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, lại hướng lên bầu trời đi cúng bái, chính bái về sau, lão giả đứng dậy, ngóng nhìn nước hồ, sau một lúc lâu bỗng nhiên nhíu mày, tay phải nâng lên nắm vào trong hư không một cái, lập tức ở trong tay của hắn xuất hiện một quả vỡ vụn ngọc giản, hả? Lão giả bỗng nhiên hai mắt lộ ra một vòng tinh mang, có Út tử vong. Là ta mạch này Út, đã bị chết ở tại Nam vực sao? Lão giả cầm trong tay vỡ vụn ngọc giản mạnh mà sờ, trong chốc lát, trong đầu của hắn liền hiện lên một bức tranh, hình ảnh, đúng vậy Mạnh Hạo, cùng lúc đó, còn có một thanh âm, tại đây lão giả trong đầu bén nhọn quanh quẩn, lão tổ, giết ta người Phương Một, Tử Vận Tông Phương Một, cũng gọi là Mạnh Hạo. Thanh âm này, chính là tới từ Quý Hồng Đông, là hắn trước khi chết, duy nhất chấp niệm, thanh âm này thê lương, mang theo mãnh liệt đã đến cực hạn oán khí, việc này mà ngay cả Mạnh Hạo cũng đều không có dự liệu được, cái này quý gia tộc nhân lại có biện pháp. Ngưng tụ thanh âm truyền ra, mà Mạnh Hạo hiểu biết đấy, chỉ là hình ảnh mà thôi. May mắn hắn cuối cùng rút ra tộc huyết đích thủ đoạn, lại để cho Quý Hồng Đông trước khi chết đã trải qua khó có thể hình dung thống khổ, khiến cho ý hắn nhận thức hỗn loạn, ý niệm duy nhất, chính là truyền ra Mạnh Hạo danh tự, đã sớm quên Hứa Thanh chuyện tình, đồ vô dụng, bất quá coi như là lại vô dụng, hắn cũng là chảy xuôi theo quý tộc huyết mạch, há có thể là phàm nhân có thể diệt sát. Bất quá Tử Vận Tông. Lão giả hơi nhíu dưới lông mày, ngôn từ ở bên trong, lại đem tu sĩ cũng xem đã thành phàm nhân. Hắn tay áo hất lên, đem trong tay ngọc giản chi cho tản ra, thân thể hắn tự nhảy lên một cái, lại trực tiếp bước vào hư vô, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nam vực, cũng có hơn nhiều năm không có đi. Chỉ có hắn âm lãnh thanh âm, vẫn còn bốn phía quanh quẩn, vãng sinh động bên ngoài, quý gia cờ xí bên dưới khoanh chân ngồi tĩnh tọa tám cái lão giả. Giờ phút này hai mắt nháy mắt nhất tề mở ra, nguyên một đám thần sắc lộ ra khiếp sợ, càng có không cách nào tin, mạnh mà đứng lên, bọn họ hai mắt lập tức tựu ra phát hiện ra tơ máu, một cổ mãnh liệt đã đến cực hạn sát cơ, tại đây một cái chớp mắt kinh thiên lên, quanh động bát phương, khiến cho bốn phía những tông môn khác chi tu, cả đám đều chấn động, nhao nhao nhìn lại lúc, lập tức cảm nhận được cái này tám cái trên người lão giả, ở trong nháy mắt này, tản ra khó có thể hình dung điên cuồng cùng sát khí. Cái này tám cái lão giả, đều là nguyên anh lão quái, tu vi không tầm thường, giờ phút này toàn bộ tràn ra sát khí, lập tức kinh thiên động địa, phong vân biến sắc, Úc Vẫn Lạc. Tám người nhìn nhau một cái, tại đây toàn thân tràn ngập sát khí ở bên trong, bọn hắn đều thấy được lẫn nhau hoảng sợ cùng nội tâm run rẩy. Dựa theo quý gia gần đây tác pháp, bọn hắn có thể dự đoán được, quý Hồng Đông tử vong, bọn hắn tám người như tìm không ra hung thủ, sẽ chôn cùng. Thậm chí hết thảy bọn hắn bản thân phụ thuộc quý gia tộc nhân thế lực, cũng đem trong khoảnh khắc bị trực tiếp phá hủy, đây là một cái giá lớn, trừ phi bọn hắn có thể tìm được hung thủ, đem mang về đông thổ. Trong tám người một cái trong đó, tay phải nâng lên vỗ túi trữ vật, lập tức từ miệng trong túi xuất hiện 7-8 khối ngọc giản mảnh vỡ, những người khác cũng lần lượt lấy ra về sau, những mảnh vỡ này cùng một chỗ, lập tức hòa tan, tản mát ra nhu hòa chi quang, tia sáng này trực tiếp lên không. Tám người sắc mặt âm trầm, ngưng thần nhìn lại, không chỉ là bọn hắn, giờ phút này bốn phía những tông môn khác tu sĩ, cũng đều mang theo nghi hoặc, toàn bộ nhìn tới, hào quang ở trong, chậm rãi xuất hiện một thân ảnh ấy mang theo mặt nạ, thấy không rõ bộ dáng, nhưng này quỷ dị mặt nạ cùng với ngập trời huyết sát ý, nhưng lại để cho bốn phía chi nhân, lập tức tâm thần chấn động, đây là, huyết tiên truyền thừa mặt nạ, đây là thái ách nhất tộc, huyết tiên mặt nạ, đúng vậy mì này. Có, trước đó lần thứ nhất huyết tiên truyền thừa mở ra lúc, lão phu tận mắt thấy qua, nhưng cuối cùng nhất này mặt nạ, Lý gia không phải nói xảy ra ngoài ý muốn, rơi vào huyết tiên trong thế giới đến sao, mà lại việc này các đại tông môn không tin, đều đi tra xét qua, cuối cùng nhất xác định truyền thừa không có bị Lý gia lấy đi, những âm thanh này truyền ra, lập tức lại để cho cái kia bác lão hai mắt lóe lên, sát khí nháy mắt nồng đậm, nhất tề nhìn về phía nơi đây Lý gia cột sáng. Khiến cho Lý gia nơi đây cái kia chút ít tu sĩ, nguyên một đám sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nhưng không chờ bọn hắn giải thích, đột nhiên, từ đằng xa, có 7-8 đạo cầu vồng lấy cực nhanh tốc độ, gào thét mà đến, cái này 7-8 người tốc độ cực nhanh, nháy mắt tới gần, chính là từ Lý gia chạy tới những lão giả kia, ta Lý gia đạo tử Lý đạo nhất, chết ở đây đấy, các vị đạo hữu, các ngươi biết người này. Tiến đến Lý gia lão giả, tay phải nâng lên vung lên, lập tức một màn ánh sáng biến ảo, trong đó đúng vậy Mạnh Hạo thân ảnh. Cùng lúc đó, tại quý gia bác lão bên người cái kia chút ít ngọc giản trong mảnh vụn hình thành mặt nạ thân ảnh, đã ở giờ phút này vặn vẹo, hóa thành tên còn lại, người này. Đúng vậy Mạnh Hạo, ở trong nháy mắt này, bốn phía ánh mắt mọi người, đều đã rơi vào cái này hai đạo quang màn, cùng là một người thân mình, càng có tâm thần nổ vang, bởi vì cái kia Lý gia lão giả nói, Lý gia đạo tử vẫn lạc, bởi vì nơi đây nam vực tông môn gia tộc chi nhân, đột nhiên liên tưởng đến, quý gia lấy ra những mảnh vỡ này ngọc giản, xuất hiện cùng Lý gia đồng dạng thân ảnh nguyên nhân, quý tộc Út. Hẳn là, Kim Hàn Tông một vị lão tổ, trợn mắt há mồm, nếu thật như thế, tắc thì người này xông họa lớn ngập trời, đông thổ quý gia. Há có thể bỏ qua, kẻ giết người, là người nào tông môn đệ tử. Bốn phía nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch ở bên trong. Bỗng nhiên có một tu sĩ, ở phía xa chần chờ một chút, hắn. Hắn hình như là nhiều năm trước tại Nam vực biến mất Mạnh Hạo, Mạnh Hạo. Thái Linh Kinh, ta nhớ ra rồi, người này là Mạnh Hạo, Mạnh Hạo. Toàn bộ thung lũng bên ngoài, đột nhiên nhấc lên vù vù xôn xao, tại đây xôn xao ở bên trong, quý gia bác lão trong mắt sát cơ đã ngập trời, Lý gia những lão giả kia, cũng đều nguyên một đám trong mắt xuất hiện sát khí, vị này Mạnh Hạo. Giờ phút này còn ở lại chỗ này thi thể bên trong ảo cảnh, chúng ta phong ấn nơi đây bát phương, nghiêm cấm hết thảy truyền tống, như vậy tiểu tử này thế nào loại mặc dù có chút ít bảo vật, cũng đều có chạy đằng trời. Lý Gia lão giả cắn răng mở miệng, phía sau hắn lập tức có bốn vị nguyên anh lão giả, trực tiếp đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, lập tức đi xa, hiển nhiên là muốn triển khai phong ấn, nghiêm cấm nơi đây chi nhân truyền tống. Ta Quý Gia Út vẫn lạc tại đây, nơi đây chư vị nam vực đạo hữu, trước hết ở tại chỗ này đi, các loại hết thảy ra manh mối, chư vị lại vừa ly khai. Quý gia cái kia tám cái lão giả, giờ phút này cũng có bốn người tản ra, hiển nhiên là lo lắng Lý Gia thủ đoạn, muốn đích thân đi bố trí phong ấn. Về phần người này có lẽ sẽ huyễn hóa chi thuật, bất quá không có vấn đề gì, giết quý tộc nhân, liền lây dính thiên địa nhân quả, chỉ cần người này truyền tống đi ra, chỉ cần người này còn ở lại chỗ này vùng trời bên dưới quý gia lập tức có thể cảm nhận được. Quý gia bác lão ở bên trong, một cái trong đó lão giả, giờ phút này hừ lạnh một tiếng, âm trầm mở miệng. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo kinh thiên khí tức ầm ầm theo tiên nhân thi thể phương hướng bộc phát ra, khí tức này mang theo bá đạo ý, tràn ra mà trảm linh uy hiếp, dần dần, theo thung lũng ở trong, đi ra một người cao lớn thân ảnh ấy ăn mặc một thân màu cam trường bào, là một nam tử trung niên, theo hắn đi ra, bốn phía tất cả tông môn tu sĩ, đều ngưng thần nhìn lại, bọn hắn tự nhiên nhận thức người này là ai, hắn là quý gia lần này đến chỗ này người mạnh nhất. Một thân tu vi trảm linh, tại cái khác tông môn lão tổ bai đu ta muốn phong thiên A rất nhanh thủ đã, cuộc ba hơi tinh công số, ép mẹt hoa mê, ủng hộ ta muốn phong thiên mời được, Kidian tiểu thuyết, tại vãng sinh động thung lũng bên trong đều rời khỏi lúc, hắn lại ý đồ đi vào vãng sinh chủ động, phải biết rằng chủ động, đối với trảm linh mà nói, cũng đều là cực kỳ khủng bố địa phương, không phải vạn bất đắc dĩ, không người sẽ tiến, nơi đây tất cả trưởng thượng tổ, cũng đều chỉ là dám ở bên ngoài mà thôi. Không dám chân chính vào động, tuy nói cuối cùng nhất hắn vẫn chần chờ, nhưng cũng tại ngoài động, cùng không ít kỳ dị tánh mạng giao chiến, giờ phút này đi tới lúc, trung niên nam tử này sắc mặt có chút âm trầm, cho đến đi tới quý gia mấy cái lão giả trước người, mấy cái lão giả lập tức cung kính cúi đầu, nam tử trung niên buông lỏng tay ra, tay hắn trong nội tâm có ngọc giản nát bấy bột phấn bay ra, kẻ giết người, tử vận tông phương một, cũng gọi là Mạnh Hạo. Đây là Quý Hồng Đông trước khi chết, truyền ra thanh âm, việc này đã kinh động đến Quý Phương lão tổ, lão nhân gia ông ta đang từ Đông Thổ chạy đến, nam tử trung niên nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bình tĩnh, nhưng lại mang theo một cổ mãnh liệt uy áp, càng là tại bốn phía riêng phần mình tông môn tâm thần ở trong, sinh ra nổ vang, Phương Mộc. Mạnh Hạo, điều này sao có thể, tử vận tông đang đông nhất mạch đạo tử Phương Mộc, đúng là năm đó bị nam vực đuổi giết Mạnh Hạo, việc này. Khó trách năm đó Mạnh Hạo không người có thể tìm được, nguyên lai hắn giấu ở Tử Vận Tông, còn trở thành mà truyền thừa đệ tử, người này, bốn phía vù vù xôn xao, từng tia ánh mắt, nhất tề ngưng tụ tới Tử Vận Tông bên trong cột ánh sáng, cái kia chút ít sắc mặt lớn bằng biến thành Tử Vận Tông tu sĩ trên thân, An Tại Hải sắc mặt lập tức biến hóa, hắn bên cạnh Lâm Hải Long trợn mắt há mồm, mạnh mà đứng lên, Ngô Đinh Thu sững sờ, nhưng lập tức sắc mặt lập tức mãnh liệt âm trầm. Một cổ nguy cơ lập tức hiện lên ở mà nơi đây tất cả Tử Vận Tông tu sĩ trên thân, cũng chính là ở phía sau, Tử Vận Tông quan trụ ở trong, hai vị kia trảm linh lão tổ, chậm rãi, mở mắt ra, chương 308, ta là sư tôn của hắn. Ngày trước đã thu được tông chủ lệnh, đang đông nhất mạch Tử Lô Phương Một, đã mưu phản Tử Vận Tông, sinh tử không biết, này nhân sinh, cùng ta Tử Vận Tông không quan hệ, người này chết, đồng dạng không quan hệ, đã trầm mặt một lát. Hai vị kia Tử Vận Tông trảm linh lão tổ, một người trong đó chậm rãi mở miệng, thanh âm từng chữ, hai mắt càng có tinh mang, giống như lời nói này, từ trong miệng hắn nói ra, lại để cho hắn cảm thấy cực kỳ khuất nhục, càng có một cổ bi thương, hắn bên cạnh cái khác trảm linh lão tổ, trầm mặt không nói, nhưng nhăn lại lông mày, còn có trong mắt một vòng giống như sắp áp chế không nổi sự phẫn nộ, nhưng lại rõ ràng hiển lộ ra, bọn hắn đối với quý gia ẩn nhẫn, bọn họ là nơi đây. Duy nhất biết được Phương một sự tình đấy, cũng thật là ngày trước, bọn hắn nhận được Tử Vận Tông khẩn cấp chi lệnh, khiến cho trong ngôn từ mặc dù đơn giản, không có nói quý tộc nhân chết, nhưng lại nói mà xảy ra đại biến, nói Mạnh Hạo tự hành phản bội sự tình, lại để cho hắn hai người tại biến cố sau khi xuất hiện, lên tiếng như vậy, hắn hai người lúc ấy đã cảm thấy có đại sự xảy ra, hôm nay càng là nhìn ra vấn đề chỗ ở, sống ngàn năm năm tháng bọn hắn, tự nhiên nháy mắt liền hiểu rõ trong chuyện này chỗ mấu chốt. Phương Mộc cũng tốt, Mạnh Hạo cũng thế, kẻ này đích thị là có không thể không ra tay lý do, giết Quý gia tộc nhân, nhưng mà vì không liên lụy tông môn, cho nên tự hành bóc nát hắn Tử Lô lệnh bài, lựa chọn cùng tông môn nhất đao lưỡng đoạn. Loại hành vi này lại để cho hai cái này Trảm Linh lão tổ đau lòng, đó là bọn họ tông môn đệ tử, đó là Đan Đông nhất mạch truyền thừa đệ tử, là một gặp loại nguy cơ này về sau, còn muốn lấy nếu không liên lụy tông môn đệ tử, có thế. Bọn hắn không có cách nào đi bảo hộ, toàn bộ Tử Vận Tông cũng vô pháp cung cấp bảo hộ, thậm chí hắn hai người còn phải ở chỗ này, đang tại toàn bộ Nam vực tu sĩ trước mặt, lại nói ra như vậy vô tình lãnh khốc lời nói, sanh giả được, chết cũng thôi, cùng Tử Vận Tông không quan hệ. Những lời này tại truyền ra lúc, bốn phía lập tức hoàn toàn yên tĩnh, không ít Nam vực tông môn tu sĩ, thần sắc đều lộ ra phức tạp nghe được lời nói này bên trong bất đắc dĩ, một loại cảm động lây ý ở một bên Quý gia bá đạo đối chiếu hạ càng phát ra mãnh liệt. Quý gia vị kia Trảm Linh tu vì cái gì nam tử trung niên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tử Vận Tông mọi người, hừ lạnh một tiếng, nhưng cuối cùng là cũng không nói đến cái gì. Bốn phía yên tĩnh, không người nói chuyện, tất cả mọi người đang chờ đợi cái kia chút ít biến mất tất cả tông đệ tử, lúc trở về, tại đây bát phương, từng đạo cấm chế đã bị mở ra, nơi đây đem không cách nào có bất kỳ truyền tống chi lực có thế hết lần này tới lần khác. Đúng lúc này, Thanh La Tông cột sáng bên dưới Thanh La lão tổ bỗng nhiên hai mắt có chút lóe lên lái chậm chậm miệng, Quý gia các vị đạo hữu, còn có tiền bối ta chỗ này biết được cái kia Mạnh Hạo trên thân, có một miếng thượng cổ Như Ý Tông Như Ý Ấn, sợ là các ngươi cấm chế. Tử La lão tổ mỉm cười, còn chưa nói hết, nhưng hắn những lời này nói ra miệng, lập tức lại để cho Quý gia mấy vị kia lão giả, hai mắt lóe lên, lẫn nhau nhìn về sau, một bên Trảm Linh nam tử trung niên, tay phải nâng lên vung lên, ném ra một quả ngọc bội, đặt ở trong cấm chế, nhưng ngăn Như Ý Ấn, Tử Vận trong tông, cái kia hai cái Trảm Linh lão tổ hai mắt âm trầm, chầm chầm vào Thanh La tông Tử La lão tổ, trong mắt âm ẩn dấu bất thiện, bốn phía tông môn đệ tử, cả đám đều hàng thiền nhược kinh, nội tâm hiện lên các loại suy nghĩ, một cái mới là Phương Mộc, một mặt là Mạnh Hạo, thần sắc đều lẫn nhau biến hóa, hiển nhiên vẫn còn trong lúc khiếp sợ, dù sao thân phận của Phương Mộc, tại Nam Vực đã triệt để quật khởi, tại đây trong đồng lứa không nói như mặt trời ban trưa, cũng không sai biệt nhiều, Đan Quỷ Đại Sư truyền thừa đệ tử, Đan Đông nhất mạch đạo tử, Nam Vực vị thứ tư Đại Sư Đan Ê Đỉnh, mà Mạnh Hạo cái tên này, giờ phút này theo cái kia huyết tiên mặt nạ xuất hiện, đang lúc mọi người trong lòng, dĩ nhiên đồng dạng là nổ vang, Thái Linh kinh người đoạt giải, Tống gia con rể, giờ phút này còn phải lại tăng thêm một cái, huyết tiên truyền thừa người đoạt giải, tại đây bốn phía chi nhân trầm mặc lúc, Tống gia chỗ ở cột sáng, giờ phút này trong đó chi nhân sắc mặt đều có chút khó coi, Tống lão quái đã ở trong đó, đang cau mày, thầm than một tiếng, giờ phút này chúng tu, kể cả cái kia chút ít chiến linh lão tổ ở bên trong, không người chứng kiến, tại bốn phía tu sĩ ở bên trong, chẳng biết lúc nào, nhiều hơn một cái lão giả này toàn thân gầy còm, bề ngoài bình thường, nhưng hết lần này tới lần khác hắn đứng ở nơi đó, mà ngay cả bốn phía tu sĩ, cũng như không nhìn thấy đồng dạng, tựa như lão giả này thế giới đang ở, cùng mọi người bất đồng, bước vào hoàng mỹ cảnh giới tiểu gia hỏa, thế gian có nhân quả, lão phu ngày sau đoạt ngươi hoàng mỹ, chính là quả, hôm nay giúp ngươi một cái, thì là bởi vì rồi. Lão giả mỉm cười, nhẹ giọng mở miệng, nhưng cũng không người nghe được, hắn, đúng vậy vương gia cổ xưa thứ 10 tổ. Ở chỗ này chi nhân nhao nhao trầm mặt lúc, giờ phút này tại Nam vực biên giới, tới gần triệu quốc địa phương, lại lật duyệt một từng mảnh núi lớn về sau, thì là đại dương mênh mông biến cả. Mảnh này biển, đúng vậy phân cách mà Tây Nam cùng Đông Bắc khu vực Thiên Hà biển. Lúc này ở cái này Thiên Hà biển tới gần Nam vực là bầu trời bao la, đột nhiên hư vô vặn vẹo, một đạo thân ảnh mơ hồ, cất bước nháy mắt đi ra, người này không phải chân thân, mà là một cái hư ảo thân thể. Thân thể này tại giữa không trung nháy mắt ngưng tụ thành thực chất, là một lão giả, đúng vậy tại Đông Thổ Bạch Sơn Đỉnh, lưỡi câu ra nhân quả mà nuốt Quý gia một vị lão tổ Quý Phương, hắn đứng ở giữa không trung, phía dưới là bàn bạc Thiên Hà biển, nhìn thoáng qua Nam vực đại địa về sau, thân thể nhoáng một cái, thẳng đến Nam vực lên, nhưng ngay tại hắn tới gần Nam vực biên giới, muốn bước vào lập tức, bỗng nhiên đấy, lão giả này nhướng mày, hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên về phía trước tay áo vung đi. Tiếng sấm, một cái chớp mắt truyền khắp bát phương, khiến cho phía dưới nước biển bỗng nhiên gào thét, khiến cho Nam vực biên giới đại địa, cũng vì đó rung rẩy, một ít núi đá trực tiếp sụp đổ nổ bung, tại đây đại địa sụp đổ, nước biển gào thét ở bên trong, tại Quý Phương phía trước trong hư vô đi ra một người mặc trường bào màu xám, ống tay áo trên có đan lô ấn ký lão giả. Lão giả mái đầu bạc trắng, bộ dáng gầy gò, càng có một ít hắc ban, nhưng thần sắc cũng không nộ tự uy, nhất là hai mắt quang mang, ở trong nháy mắt này, giống như có thế ngưng thần trời xanh, một cổ nồng nặc đan hương, càng là tại đây một cái chớp mắt khuếch tán ra đến, vần quanh bát phương, ta là nên xưng hô ngươi Tím Đông, hay vẫn là đan quỷ. Quý Phương lãnh mắt thấy hướng lão giả đối diện, nhàn nhạt mở miệng, lão giả này, đúng vậy Mạnh Hạo đích sư tôn, đan quỷ, Tím Đông đã vẫn, lão phu đan quỷ. Đan quỷ trầm mặt một lát, chậm rãi mở miệng, nhìn về phía Quý Phương, mặc kệ ngươi là đan quỷ hay vẫn là Tím Đông, nếu không muốn tử vận tông diệt, liền tránh ra đường, giết ta Quý gia tộc nhân, hắn nhất định phải chết. Quý Phương khẽ ngẩng đầu, lạnh giọng nói ra, ta là sư tôn của hắn, hắn đã bái ba khấu, ta cuối cùng nên vì hắn làm những gì. Đan quỷ lắc đầu, tay phải nâng lên vung lên, lập tức một đồng xanh đan lô, thình lình tại hắn trên tay phải huyễn hóa ra đến, cái này đan lô vừa ra, lập tức tràn ra tang thương khí tức cổ xưa, khí tức này lập tức khuếch tán bát phương, càng là tại đây đồng xanh đan lô lên, tản mát ra trận trận màu xanh sương mù, những sương mù này lượn lờ tại bốn phía, trong khoảng thời gian ngắn, khiến cho cái này giữa không trung như đã trở thành sương mù thế giới, nếu ngươi thật sự là Tím Đông, lão phu còn phải cố kỵ một ít, còn ngươi là ở muốn chết. Quý Phương lãnh hừ, tay phải nâng lên nhếch lên, lập tức nơi đây sương mù lập tức nồng đậm, nháy mắt liền đem hắn cùng với đan quỷ thân ảnh, trực tiếp bao phủ, nhìn không tới hai người thân ảnh, nhưng có thể nghe được trận trận tiếng sấm, từ nơi này trong sương mù mãnh liệt truyền ra, phía dưới thiên hà biển gào thét, nam vực biên giới đại địa chấn động, giống như hai người này ra tay, bất kỳ một cái nào, đều có đủ lay động đất trời chi lực, vì một cái đệ tử, đan quỷ ngươi làm như vậy, đáng giá sao, ngươi có thể ngăn cản ta một lần, nhưng ngươi có thể ngăn cản ta Quý gia. Trong sương mù, truyền ra Quý Phương thanh âm trầm thấp, hắn lựa chọn trở thành đệ tử của ta, ta lựa chọn trở thành sư tôn của hắn, không phải một cái phản bội có thể xóa đi, ta cho rằng giá trị, tắc thì hết thảy giá trị, ta không ngăn cản được Quý gia, nhưng lại có thể ngăn ngươi một thời gian ngắn, cái này là đủ. Tiếng oanh minh, nháy mắt kinh thiên, một trận chiến này, tại đây không người chú ý thiên hà biển cùng nam vực biên giới chỗ, bỗng nhiên triển khai, sương mù cuồn cuộn, tia chớp nổ vang, lôi đình gào rú, một trận chiến cuộc này, sử môn thai ý thức biến ảo trong thế giới, giờ phút này bốn phía vách tường đã bắt đầu phạm vi lớn sụp đổ, cũng thanh nhìn qua Mạnh Hạo thân ảnh biến mất ở mà trong mắt, cắn môi, hai mắt nhắm nghiền, Mạnh Hạo đi, không còn là dùng phương một bộ dạng, mà là khôi phục năm đó ly khai Triệu Quốc thì tướng mạo, dùng kết đan tu vi, hóa thành một đạo cầu vồng, về phía trước đi xa, không phải phải ly khai nơi đây mê cung, mà là muốn rời xa Hứa Thanh, không quay đầu lại. Tại Mạnh Hạo tay phải trên mu bàn tay, giờ phút này đang có màu xanh ấn ký, đang tại lóe lên, cái này ấn ký, là trước kia Mạnh Hạo tử đang ngưng tụ về sau, theo máu trong cơ thể lần thứ nhất tuần hoàn, xuất hiện ở trên mu bàn tay, ấn ký này như phù văn, Mạnh Hạo không xa lạ gì, vô luận là năm đó trúc cơ, hay vẫn là tại Tử Vận Tông thì tại sử môn thai triệu hoán ở bên trong, hắn đều đã từng gặp ấn ký này, giờ phút này đi về phía trước lúc, bốn phía vách tường sụp đổ phạm vi càng lúc càng lớn, thậm chí theo mê cung vách tường sụp xuống, thời gian dần trôi qua bị vây ở nơi đây phần đông sở sĩ, đã có không ít đều lẫn nhau chứng kiến, dựa theo riêng phần mình tông môn, đều ngưng tụ cùng một chỗ, chỉ có điều lẫn nhau trong lúc đó nếu có bất hòa, cũng sẽ ở cái lúc này ra tay, khiến cho nơi đây có chút hỗn loạn. Một đường Mạnh Hạo gào thét mà qua, tốc độ cực nhanh, không người thấy rõ khuôn mặt của hắn, chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Tiếng sấm càng thêm mãnh liệt, theo từng đạo vách tường sụp xuống, Mạnh Hạo bước chân dừng lại, nhìn xem bốn phía, hắn biết rõ, nơi đây sụp đổ, đã sắp đạt tới đỉnh phong. Giờ phút này ngoại giới, sợ là bởi vì Lý Đạo Nhất cùng Quý Hồng Đông tử vong, đã triển khai một hồi phong tỏa, của ta như ý ấn. Sợ là cũng sẽ không có hiệu quả. Mạnh Hạo trầm mặt, ánh mắt lộ ra một vòng hàn mang, tại đánh chết Quý Hồng Đông một khắc, hắn suy nghĩ rất nhiều, sinh cơ duy nhất, là được. Ngoài trăm dặm vãng sinh chủ động. Mạnh Hạo thở sâu, đột nhiên, thần sắc hắn khẽ động, trên thân thể lập tức nổi lên một tầng sương mù, quay người thẳng đến một phương hướng khác mà đi, cũng không lâu lắm, tại Mạnh Hạo phía trước, hắn nhìn thấy mà Sở Ngọc Yên, Diệp Phi Mục, còn có mặt khác Tử Vận Tông đệ tử, đang bị bốn người Tây Mạc tu sĩ, vần quanh vây quanh, đang tại ra tay, Tử Vận Tông đạo hữu, giao ra các ngươi vừa rồi lấy được thạch bích thắt ấn, chúng ta lập tức ly khai, bằng không mà nói, cho dù các ngươi là Nam Vực Đại Tông, nhưng ta Tây Mạch Chi Tu, đồng dạng diệt sát. Âm lãnh thanh âm truyền ra, nổ vang quanh quẩn, cái kia bốn người Tây Mạch Chi Tu toàn thân đồ đằng bay múa, Sở Ngọc Yên, Diệp Phi Mục, còn có những người khác tử khí nhất mạch đệ tử, đang tại đau khổ chèo chống. Diệp Phi Mục đã trọng thương, giờ phút này sắc mặt trắng bệch, nhưng mà như trước chấp nhất, Sở Ngọc Yên khóe miệng tràn đầy máu tươi, cánh tay phải càng có huyết dịch theo trong lòng bàn tay nhỏ, dung nhan không có huyết sắc, nhưng mà cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Mấy người khác cũng đều mang theo thương thế, đang toàn lực chém giết. Ở bên cạnh họ còn có hai cái tử khí nhất mạch đệ tử nằm trên mặt đất, sinh tử không biết. Chương 309, một lớp sóng lại nổi lên. Nơi đây tùy thời có thể sụp đổ, một khi sụp đổ, chúng ta cũng sẽ bị truyền tống đi ra ngoài. Diệp Phi Mục thanh âm suy yếu, không phải đối với Tây Mạc tu sĩ đi nói, mà là nhắc nhở bên người Tử Vận Tông những người khác. Hắn sắc mặt trắng bệch, nhưng tại đây màu trắng ở trong, lại chốc chốc có hắc tuyến chợt lóe lên, đây không phải là độc, ngược lại như là nào đó côn trùng ký sinh trong người. Đây chính là đến từ Tây Mạc một loại quỷ dị thuật pháp, một khi bị gieo xuống, không chết cũng bị thương, mà lại tu vi nghiêm trọng ngã xuống. Nếu không có như thế, dùng Diệp Phi Mục tu vi, cũng sẽ không biết hôm nay như vậy kết cục. Sở Ngọc Yên cắn răng, tay phải vỗ túi trữ vật, lấy ra đan dược nuốt vào, mọi người thần sắc đều mang kiên định ý, chỉ là ngoại trừ Sở Ngọc Yên bên ngoài, những người khác là trên khuôn mặt có hắc tuyến ẩn động, đều đã trúng cái này ký sinh chi trùng. Mấy cái Tây Mạc tu sĩ tu vi cũng không phải là vượt qua Sở Ngọc Yên bọn người quá nhiều, ngoại trừ một cái trong đó tương đối cao bên ngoài, những người còn lại đều là kết đan sơ kỳ, mà lại không có tới đỉnh ngọn núi. Bọn hắn giờ phút này chần chờ một chút, vốn là lúc trước không có lập tức ra sát chiêu, phải không nguyện tại đây Nam Vực quá mức gây phiền toái, nhưng cái kia thạch bích, bọn họ trong lòng biết đích thị là một cái bảo vật, giờ phút này mắt thấy Tử Vận Tông những người này kiên quyết, liền nhìn nhau một cái về sau, lẫn nhau trong mắt ra sát cơ, giết bọn chúng, trước khi chỗ này sụp đổ. Mấy người hai mắt lóe lên, lại ra tay lúc, đồ đằng chi lực ầm ầm biến ảo, đã trở thành bốn cái to lớn hung thú, thẳng đến Sở Ngọc Yên bọn người mà đi. Ở này nguy cơ một cái chớp mắt, Mạnh Hạo trên thân sương mù che đậy mà hình dạng, nháy mắt mà đến, ở đằng kia bốn người Tây Mạc tu sĩ không đợi thấy rõ lúc, liền trực tiếp xuất hiện ở Sở Ngọc Yên đám người trước người, tay phải nâng lên, về phía trước bỗng nhiên vung lên. Lập tức một mảnh ánh sáng tím theo Mạnh Hạo trên thân tràn ra, hóa thành một đạo to lớn loan nguyệt, màu tím loan nguyệt, hóa thành nhất trảm chi lực, cùng cái kia bốn tôn hung thú đụng nhau, tạo thành nổ vang nổ mạnh. Cái kia bốn người Tây Mạc sửa thượng diện sắc biến đổi, nhất tề lui về phía sau, nhưng trong đó vẫn có hai người toàn thân đồ đằng trực tiếp sụp đổ ra không cách nào chống cự, lập tức đã bị chém ra mà thân thể trực tiếp sụp đổ diệt vong, còn lại hai người một cái phun ra máu tươi, hiểm hiểm tránh đi. Cái khác thì là nơi đây Tây Mạc tu sĩ người mạnh nhất, cũng là áp chế Diệp Phi Mục chi nhân, tu vi kết đan trung kỳ. Mạnh Hạo xuất hiện, lập tức lại để cho Sở Ngọc Yên bọn người sững sờ, ngay sau đó bọn hắn thấy được tử khí trảm về sau, nguyên một đám lập tức chấn động, này thuật, chỉ có Tử Vận Tông có thể có, ngoại nhân không có khả năng nắm giữ, cút. Mạnh Hạo mắt lạnh nhìn còn sót lại hai người nhàn nhạt mở miệng, những lời này truyền ra, mang theo một cổ uy áp, khiến cho lúc trước suýt nữa tránh đi Tử Nguyệt Trảm cái vị kia Tây Mạc tu sĩ không chậm trễ chút nào xoay người rời đi. Bọn hắn Tây Mạc tu sĩ sinh hoạt cực kỳ gian khổ, vinh quang sự tình căn bản không có, sinh tồn mới được là lớn nhất lựa chọn, cho nên giờ phút này xem xét không địch lại, cũng không có chút nào do dự lựa chọn tránh lui. Trước khi đi, càng là còn hướng Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu, giống như đối với cường giả, cho dù là không có gì mà đồng bạn bên cạnh, nhưng cũng giống vậy tôn trọng. Về phần cái khác Tây Mạc tu sĩ, vị kia kết đan trung kỳ nam tử, giờ phút này chần chờ một chút, nhìn nhìn Mạnh Hạo, lại nhìn một chút Diệp Phi Mục bọn người, quay người đang muốn chạy, đem giải dược lưu lại. Mạnh Hạo lạnh giọng mở miệng, nam tử kia thầm than, tay phải hất lên ném ra một cái hắc bình, nháy mắt đi xa. Mạnh Hạo không lo lắng người này sẽ có âm mưu, bởi vậy đất sụp bại sắp tới, một khi sụp đổ, tất cả mọi người sẽ ra ngoài. Đến lúc đó hết thảy vấn đề cũng có thể giải quyết dễ dàng, nơi đây muốn hỏng mất, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Mạnh Hạo quay đầu lại, cách sương mù, nhìn thoáng qua Sở Ngọc Yên bọn người, trong thần sắc có chút phức tạp, quay người lúc, đi về hướng xa xa, ngươi là ai? Sở Ngọc Yên bỗng nhiên mở miệng, Mạnh Hạo không có trả lời, trầm mặc đi xa, nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên đấy, Diệp Phi Mục nhìn qua Mạnh Hạo bóng lưng, đột nhiên mở miệng, Phương Mộc, đã xảy ra chuyện gì? Những lời này nói ra về sau, Sở Ngọc Yên chấn động, hắn cạnh tử khí nhất mạch đệ tử, cũng đều nhất tề nhìn về phía xa xa Mạnh Hạo, từ đây về sau, Tử Vận Tông sẽ không có Phương Mộc. Mạnh Hạo bước chân dừng lại, một tiếng than nhẹ, không có tiếp tục mở miệng, mà là đi xa. Sở Ngọc Yên cùng Diệp Phi Mục ngẩn người, thần sắc lộ ra mờ mịt, nhưng rất nhanh, Sở Ngọc Yên liền mắt phượng đột nhiên ngưng tụ, thanh âm mới vừa rồi, nàng hô hấp lập tức có chút ít dồn dập, ngẩng đầu lại nhìn lúc, phía trước đã không có Mạnh Hạo thân ảnh, nổ vang quanh quẩn, bốn phía vách tường phạm vi lớn sụp đổ, thậm chí có địa phương đã trực tiếp sụp xuống, xuất hiện hư vô, vòng quanh một ít tu sĩ trực tiếp quăng vào trong hư vô, biến mất không còn tăm hơi, Mạnh Hạo hai mắt lộ ra ngưng trọng, mang theo cẩn thận, hắn không biết được ngoại giới giờ phút này là dạng gì trạng thái, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra được đích thị là tồn tại hung hiểm, không có lập tức hành động thiếu suy nghĩ, mà là quan sát cái kia chút ít sụp xuống xuất hiện hư vô, thời gian không lâu, theo tiếng sấm mãnh liệt, theo nơi đây sụp xuống càng ngày càng nhiều, Mạnh Hạo ánh mắt chớp động, đang muốn đứng dậy bước vào một chỗ trong hư vô, bỗng nhiên hắn sắc mặt đột nhiên biến hóa, tay phải nâng lên, hướng về hơi nghiêng chợt vung vẩy, trong chốc lát số lớn tử khí lập tức tràn ra, càng là theo Mạnh Hạo trong túi trữ vật, cái kia hai thanh giống như không thể bị phá hủy kiếm gỗ, bay thẳng ra, ngăn cản tại mà Mạnh Hạo bên cạnh thân. Đúng lúc này, tiếng sấm nháy mắt truyền ra, một cô gái nắm đấm, phản phất từ trong hư vô duỗi ra, trực tiếp xuất hiện tại Mạnh Hạo bên người, một quyền đánh vào nồng nặc sương mù tím lên, cái kia sương mù tím trực tiếp sụp đổ, quyền này đầu không có chút nào dừng lại, đã rơi vào Mạnh Hạo hai thanh một kiếm bên trên, quanh một tiếng nổ vang rung trời, hai thanh kiếm gỗ vù vù rung rẩy, cuốn ngược vỗ vào Mạnh Hạo ngực, dùng Mạnh Hạo hôm nay thân thể cùng với tu vi, chỉ cảm thấy trong óc ông một tiếng, toàn thân đau nhức ở giữa, thân thể như diều đứt dây, trực tiếp rút lui, càng là há miệng phun ra máu tươi, hai mắt chợt nhìn lại, hắn nhìn thấy chủ nhân quyền đầu kia, là một nữ tử, đúng vậy cái kia họ Phương nữ tu, nàng mặc lấy một thân trường bào màu xanh, thanh lịch trong mang theo cao ngạo, theo trong hư vô từng bước một đi ra, như vậy một cái cô gái xinh đẹp, nhưng lại đánh ra lại để cho Mạnh Hạo hoảng sợ một quyền kia lực lượng đã vượt qua kết đan sơ kỳ, loại này thân thể chi lực cường hãn, lại để cho Mạnh Hạo cảm thấy khủng bố, Mạnh Hạo toàn thân tử khí một cái chớp mắt quay cuồng, cặp mắt của hắn đồng tử lập tức đã trở thành màu tím, thương thế bên trong cơ thể ở trong nháy mắt này cấp tốc khôi phục, thì ra là mấy hơi thở công phu liền khôi phục như thường, chỉ là sắc mặt trắng bệch đi một tí, Mạnh Hạo lau đi khóe miệng máu tươi, ngẩng đầu chằm chằm vào cái kia họ Phương nữ tử, sắc mặt âm trầm, rất mạnh. Mạnh phi thường. Vượt ra khỏi Quý Hồng Đông quá nhiều, thậm chí chỉ là vừa rồi một quyền kia, có thể đem một cái tầm thường kết đan sơ kỳ sanh sanh đánh chết. Mạnh Hạo hai mắt co rút lại, chạy đến nhanh, xem ở ngươi giết Quý Hồng Đông cái này làm cho người ta chán ghét gia hỏa phần lên, ta không thể không giết ngươi, đem ngươi trên người tiên tàng lấy ra, đây không phải là ngươi có thể có. Nữ tử nhàn nhạt mở miệng, trên người nàng không có Quý Hồng Đông cái loại này cao cao tại thượng ý, nhưng cái loại này cao ngạo, nhưng lại so Quý Hồng Đông còn mãnh liệt hơn, càng có một cổ mãnh liệt bá đạo, duy ngã độc tôn, không đồng ý. Như vậy ngươi có thể chết rồi. Nữ tử nhìn Mạnh Hạo liếc, chỉ chờ mà hai tức thời gian, liền lần nữa truyền ra lời nói, thân thể tiến về phía trước một bước bước đi, tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền xuất hiện tại Mạnh Hạo trước mặt. Đồng dạng là tay phải nâng lên, về phía trước một quyền rơi xuống, Mạnh Hạo hai tay bấm niệm pháp quyết, năm ngón tay huyết ấn nháy mắt toàn bộ triển khai, dưới chân càng có huyết sát giới chi mang lập tức khuếch tán, huyết thân trọng điệp, giống như cùng bản thân hòa vào nhau, ở đằng kia cô gái nắm đấm tiến đến một khắc, một chưởng nhấn tới, tiếng sấm, một cái chớp mắt kinh thiên, một nguồn sức mạnh tại giữa hai người mặt đất quật khởi, khiến cho bốn phía vách tường lập tức sụp xuống, bắt đầu xuất hiện hư vô nước xoáy. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể cuốn ngược trở ra, toàn thân tử khí tràn ngập, trong đôi mắt đồng tử càng lộ ra chói mắt ánh sáng tím, thương thế trên người một cái chớp mắt lần nữa hồi phục, nhưng sắc mặt lại càng thêm tái nhợt, mỗi một lần khôi phục, Mạnh Hạo tiêu hao đều là tự thân sinh cơ, mà sinh cơ đại biểu là thọ nguyên, giờ phút này lui ra phía sau lúc, trong mắt của hắn lộ ra hàn quang, tay phải nâng lên vỗ túi trữ vật, mặt nạ màu đỏ ngòm nháy mắt nơi tay, nàng kia thân thể lui ra phía sau hai bước. Nhìn về phía Mạnh Hạo lúc, trong mắt phượng lộ ra lăng lệ ác liệt, kết đan sơ kỳ ở bên trong, có thể để cho ta lui ra phía sau đấy, ngươi là người thứ nhất. Nữ tử ngạo nghễ mở miệng, ta còn có thể cho ngươi đổ máu. Mạnh Hạo trong mắt đồng dạng lộ ra lạnh như băng hàn ý, tay phải nâng lên, đang muốn đem mặt nạ đeo lên, đúng lúc này, cái này họ Phương nữ tử hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát cơ mãnh liệt hơn, thân thể lập tức lao ra, nháy mắt thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, tay phải của nàng nâng lên, một quyền hướng về phía trước, Phương. Trong miệng nàng thở khẽ một chữ, nháy mắt quả đấm của nàng đã trở thành màu xanh, có vô số tia chớp màu xanh lượn lờ, tản ra một cổ khí tức khiến cho Mạnh Hạo tê cả da đầu, chịu hoảng sợ khủng bố, nhất là cô gái này tốc độ cực nhanh, lập tức liền tới gần, lại để cho Mạnh Hạo trong lòng dâng lên mà mãnh liệt nguy cơ. Cái này nguy cơ, hắn coi như là gặp được Quý Hồng Đông thì đều chưa từng có, thậm chí có thể nói, hắn đã thật lâu không có bị cùng thế hệ chi nhân, như thế toàn bộ phạm vi áp chế qua. Chết. Họ Phương thanh âm cô gái quanh quẩn, tay phải đã rơi xuống, thẳng đến Mạnh Hạo mà đến. Tại thời khắc này, Mạnh Hạo tay phải đã nâng lên, mặt nạ đã đặt ở trên mặt, một cổ huyết sắc sát khí nháy mắt từ trên người hắn ầm ầm bộc phát. Cũng chính vào lúc này thời điểm, Mạnh Hạo tay phải, bởi vì cầm mặt nạ mang lên mặt, cho nên vốn là tay đưa lưng về phía cái kia họ Phương nữ tử, mà ở trong chớp mắt này, Mạnh Hạo trên mu bàn tay, bởi vì kết đang tạo thành màu xanh ấn ký, còn không có hoàn toàn tiêu tán, mà là chậm rãi chớp động, lúc này. Đúng vậy, chớp động một cái chớp mắt, màu xanh ấn ký, giống như phù văn, lóe lên đồng thời lập tức ánh vào đã đến họ Phương cô gái trong mắt. Cô gái này khi nhìn đến cái này ấn ký nháy mắt, đột nhiên trợn to mắt, lộ ra không cách nào tin cùng bất khả tư nghị thần sắc, mắt thấy cái này nắm tay phải đã khoảng cách Mạnh Hạo rất gần, cái này họ Phương nữ tử bỗng nhiên gầm lên một tiếng, liều mạng cắn trả, tay phải chợt nghịch chuyển phương hướng, lại theo Mạnh Hạo bên cạnh thân, trực tiếp đã rơi vào trên mặt đất, quanh một tiếng, mặt đất này hoàn toàn vỡ vụn, tạo thành hư vô, thậm chí mà ngay cả cái này hư vô cũng đều rung lên. Giống bị một quyền này chi lực suýt nữa sụp đổ, nữ tử phun ra một ngụm máu tươi, tóc có này rơi lả tả, quay đầu chầm chầm vào Mạnh Hạo, trong mắt lại lộ ra tức giận cùng xoắn xuýt. Một màn này lại để cho Mạnh Hạo sửng sốt một chút, hắn không phân rõ cô gái này vì sao tại vừa rồi cái kia mấu chốt lập tức lại cường hành cải biến nắm đấm phương hướng. Phải biết rằng ở thời điểm này làm như vậy, tổn thương tất nhiên là chính cô ta. Chương 310, vẫn nổi tiếng như trước. Chết tiệt. Cô gái này chợt ngẩng đầu, trống lên một tiếng, bộ dáng của nàng rất đẹp, đang không có trước khi động thủ, cho người cảm giác là mềm mại, nhưng động thủ về sau, giống như bạo long, nhất là giờ phút này, một tiếng này rống, càng là tràn đầy bá đạo ý, cái loại này duy ngã độc tôn cảm giác cực kỳ mãnh liệt. Mạnh Hạo nhìn mà tê cả da đầu, đây là hắn lần thứ nhất gặp được như vậy nữ tử, chết tiệt. Nữ tử rống to về sau, tay phải chợt nắm tay, một quyền đã rơi vào bàn bạc trên mặt đất, nơi đây mặt đất vốn là còn thừa không nhiều lắm, giờ phút này một quyền về sau, lập tức sụp đổ nổ bung, vì cái gì không phải màu đen, hoặc ảnh, vì cái gì không phải màu đỏ, hoặc ảnh, vì cái gì không phải màu tím. Cô gái này mỗi nói một câu, đều phải nổi giận như vậy một quyền rơi xuống, đánh vào Mạnh Hạo bốn phía, khiến cho Mạnh Hạo bốn phía tất cả trước mặt triệt để sụp đổ, duy chỉ có dưới chân của hắn, còn lại mà đáng thương một khối. Thậm chí mà ngay cả cái này bốn phía hư vô, cũng đều tại đây từng quyền ở bên trong, như muốn vỡ vụn sụp đổ. Mạnh Hạo tóc càng thêm rung lên, hắn cảm thấy cô gái này là một tên điên. Loại này thân thể quái lực, vượt ra khỏi Mạnh Hạo tưởng tượng, hắn thậm chí cảm thấy mình coi như là mang lên trên mặt nạ, đoán chừng cũng không phải cái này người điên đối thủ. Giờ phút này Mạnh Hạo lập tức nghĩ tới Quý Hồng Đông đối với trước mắt trước cô gái này hình dung, lập tức hoàn toàn tán thành. Mắt thấy cô gái này tên điên đang tại oanh lấy hư vô, Mạnh Hạo tranh thủ thời gian thân thể nhoáng một cái, nháy mắt nhảy vào một chỗ khác trong hư vô, lúc thân thể đang chuẩn bị cuốn đi hắn đã nghe được nàng kia, một tiếng trước nay chưa có gầm nhẹ, tại sao là màu xanh, hoặc ảnh, Mạnh Hạo sắc mặt trắng bệch, tại trong hư vô cũng bị truyền tống đi ra nháy mắt, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua mu bàn tay của chính mình, trên đó ấn ký đang dần dần triệt để tiêu tán, chẳng lẽ là bởi vì nó. Mạnh Hạo chần chờ một chút, nhưng nghĩ đến nữ nhân kia người điên đáng sợ, thân thể của hắn run run thoáng một phát, từ nhỏ đến lớn, theo đọc sách đến tu hành, đây là hắn lần thứ nhất đối với một cô gái có như thế cảm giác khủng bố. Rất nhanh, Mạnh Hạo thấy hoa mắt, tương xứng hết thảy đều rõ ràng thì hắn nhìn thấy mà trên bầu trời khói đen, cảm nhận được bốn phía hơi thở quen thuộc, tại đây. Đúng vậy, vãng sinh động phụ cận, cùng lúc đó, tiên nhân thi thể kia, giờ phút này đang nhanh chóng thu nhỏ lại, xem hắn bộ dáng, giống như chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn khôi phục bình thường lớn nhỏ, mà bốn phía, giờ phút này phân biệt có người như truyền tống vậy, tại từng cái vị trí xuất hiện, Mạnh Hạo xuất hiện ở phát hiện nháy mắt hắn không chậm trễ chút nào lấy ra như ý ấn, thử một lần dưới, Mạnh Hạo nhíu mày như ý ấn quả nhiên như hắn đoán trước, mất đi hiệu lực, thu hồi như ý ấn, Mạnh Hạo thân thể chợt lao ra cũng không phải là hướng ra phía ngoài, mà là hướng về vãng sinh động phương hướng, mau chóng chạy tới, vào lúc hắn chưa đi đến đây cũng đã suy nghĩ minh bạch, mình bị vây ở chỗ này, có thể nói là thập tử vô sinh, căn bản cũng không khả năng chạy ra phiến khu vực này, mà sinh cơ duy nhất, đúng là cái kia nhìn như tồn tại tử lộ. Vãng sinh vương động, cái này chết tiệt đường, tương đối so với bên dưới mới được là sinh cơ, Mạnh Hạo không có lựa chọn khác, đây là một lần đánh bạc, hắn đã nghĩ kỹ hết thảy, giờ phút này lập tức lao ra, thẳng đến phía trước mà đi, nhưng ngay tại Mạnh Hạo bị truyền tống đi ra ngoài nháy mắt, bỗng nhiên đấy, sương mù bên ngoài thung lũng bốn phía, cái kia hơn 10 đạo cột sáng bên dưới quý gia địa phương sở tại, vị trung niên nam tử kia hai mắt bỗng nhiên mở ra, xuất hiện. Tay phải hắn nâng lên vung lên, lập tức xuất hiện trước mặt một bức tranh, mà ở bên trong thình lình đúng vậy giờ phút này đang bay nhanh Mạnh Hạo, hướng chánh bắc. Nam tử trung niên nhàn nhạt mở miệng, thân thể nhoáng một cái lập tức bay đi, hắn bên cạnh cái kia chút ít quý gia nguyên anh lão giả, cũng đều sắc mặt âm trầm, mang theo sát cơ cấp tốc đi theo, nhảy vào thung lũng ở bên trong, bước vào trong khói đen, còn có Lý gia những tu sĩ kia, cũng đều nguyên một đám mang theo sát khí, nhao nhao bay vào, vì một cái Mạnh Hạo, giờ phút này nhảy đi vào, chừng hơn 10 người, những người này bất kỳ một cái nào, nhất chỉ có thể đem Mạnh Hạo giết chết, nhưng hôm nay lại toàn bộ tiến vào, hiển nhiên không phải lo lắng Mạnh Hạo đào tẩu, mà là việc này, bọn hắn nhất định phải tham dự, ở này những người này nhảy vào trong sương mù lập tức, vị kia ở chỗ này không người phát giác vương gia thứ 10 tổ, mỉm cười, thân thể đi thẳng về phía trước, rõ ràng đi ở phần đông tu sĩ trước mắt, nhưng như trước không người thấy hắn, trực tiếp liền bước vào đã đến trong sương mù, những thứ này quý gia cùng Lý gia tu sĩ Nguyên Anh, bọn hắn tại đây khói đen trong đi về phía trước lúc, tu vi dần dần bị áp chế, rất nhanh sẽ đã trở thành kết đan cảnh giới, nhưng lại có đại viên mãn trình độ. Tuy nói như thế, nhưng là như cũ là bất kỳ một cái nào, cũng có thể trực tiếp đưa Mạnh Hạo vào chỗ chết. Tốc độ bọn họ nhanh chóng, một cái chớp mắt đi xa lúc, vị kia quý gia Trảm Linh nam tử trung niên mặc dù tu vi bị áp chế, cũng như trước có thể đi chống cự một lát, chỉ cần thời gian không phải quá dài, hắn có thể nhường cho chính mình bảo trì tu vi Nguyên Anh, tốc độ nhanh nhất. Cũng tự nhiên là trung niên nam tử này, nhưng ngay tại hắn tại cái này trong sương mù gào thét lập tức, đột nhiên đấy, một tiếng già nua ho khan ở bên cạnh hắn truyền ra, cái này tiếng ho khan tới quá mức đột nhiên, khiến cho nam tử trung niên sắc mặt lập tức biến đổi, bước chân nháy mắt dừng lại, ai? Trên mặt hắn kinh nghi bất định, cho dù nơi đây tu vi bị áp chế, nhưng hắn dù sao cũng là Trảm Linh cường giả, có bản thân đối với nguy cơ cảm ứng, vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, cái này tiếng ho khan mang đến cho hắn một cảm giác, hóa thành trong đầu nổ vang, tự hồ như người này muốn diệt sát chính mình, một sát na liền có thể làm được, vị tiền bối nào ở đây, tại hạ quý gia. Nam tử trung niên tê cả da đầu, hắn nghĩ tới rồi vãng sinh động, giờ phút này cái loại này nguy cơ cảm giác, lại để cho hắn hô hấp đều có chút dồn dập, quý thập nhất, hắn coi như không tồi. Thanh âm già nua, mang theo một tia cảm khái, ung dung mà tới, thập nhất thánh tổ. Nam tử trung niên lập tức miệng đắng lưỡi khô, trái tim bang bang nhảy lên, đối phương nói quý thập nhất, là một ngoại nhân rất khó biết được danh tự, cái tên này đại biểu, là quý gia xưa nhất cái kia một nhóm người, bất kỳ một cái nào, đều là cần toàn bộ quý tộc đi quỳ xuống đất cúng bái tổ tiên, vãn bối. Vãn bối chưa thấy qua thập nhất thánh tổ. Nam tử trung niên thân thể run rẩy, cái loại này đến từ đối phương như có như không áp lực, lại để cho hắn cảm thấy tựa như thế giới đang sụp đổ. Tốt rồi, lão phu sẽ không làm khó ngươi tiểu bối này, ở chỗ này đã tọa một nén nhang, ngươi có thể được đi ra. Nam tử trung niên bốn phía, truyền đến phiêu hốt thanh âm này lộ ra âm trầm, lại để cho trung niên nam tử này sau khi nghe, sắc mặt liên tục biến hóa, chần chờ một chút, đúng là vẫn còn lựa chọn khoanh chân ngồi xuống. Tại đây trung niên nam tử trước mặt, cái kia vương gia thứ 10 tổ, nhìn xa khói đen ở chỗ sâu trong, hắn đứng ở chỗ này, nhưng trung niên nam tử kia lại căn bản là nhìn không tới. Tiểu Oa Nhi, lão phu đã giúp ngươi lưu lại người này, giải quyết một mình ngươi vấn đề lớn nhất, còn lại chi nhân bị áp chế đều là kết đan, nói như vậy, ngươi chính là không có cách nào đào tẩu, như vậy nói rõ ta coi như có giúp ngươi đào tẩu, ngươi cũng sẽ chết ở bên ngoài, như vậy lão phu chỉ có thể, hiện tại liền đem của ngươi hoàng mỹ cướp đi. Đáng tiếc, từ xưa đến nay, hoàng mỹ trạng thái phải không có thế bị người bồi dưỡng, không biết là lực lượng nào đó đang làm nhiễu. Bằng không mà nói, ngược lại là có thể mang ngươi cầm đi, chăn nuôi đứng lên chờ ngươi Nguyên Anh về sau, lại đi đoạt tới, cho nên, ngươi tốt nhất không để cho ta thất vọng, phải mau sớm cường đại a. Lão giả nhẹ giọng mở miệng, trong mắt lộ ra âm trầm chi mang, giờ khắc này hắn thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị, còn có 120 dặm. Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra tinh mang, hắn bị truyền tống đi ra ngoài vị trí, khoảng cách vãng sinh chủ động không gần, nếu là ở ngày bình thường, những thứ này khoảng cách đối với hắn mà nói không coi vào đâu, nhưng hôm nay tại đây nguy cơ tứ phía khu vực, cái này hơn 100 dặm đối với Mạnh Hạo mà nói, đại biểu sinh tử, hắn đã triển khai toàn bộ tốc độ, nháy mắt đi xa, 115 dặm, 105 dặm, 100 dặm. Mạnh Hạo đã thấy rõ ràng cái kia đang tại không ngừng nhỏ đi tiên nhân thi thể, đang muốn nhảy lên lúc bay qua, bỗng nhiên Mạnh Hạo sắc đại biến, một tiếng nổ vang, trong chốc lát theo bốn phía chợt truyền ra, lần lượt từng bóng người bằng tốc độ kinh người, nhất tề mà đến, những thứ này thân ảnh tốc độ cực nhanh, trực tiếp phát động mà nơi đây sương mù, khiến cho tại đây trong sương mù, những tu sĩ tông môn khác truyền tống đi ra ngoài, đều nguyên một đám sắc mặt biến hóa, hướng về kia chút ít rất nhanh bay nhanh lão giả thân ảnh nhìn lại, trong đám người, có Trần Phàm, có Hàn Bối, có Sở Ngọc Yên, có Vương Có Tài, Lý Thi Kỳ, còn có Hứa Thanh, bọn hắn đều thấy được một màn này, thậm chí đều thấy được, ở phía xa, những lão giả này thân ảnh thẳng đến mà đi đấy. Mạnh Hạo, giờ khắc này Mạnh Hạo, bởi vì sương mù cuồn cuộn bị tản ra, thân ảnh nháy mắt hiển lộ, bị người chứng kiến, mà lại hắn đã không có tâm tư gì lại đi che lấp cái gì, cứ như vậy, trực tiếp hiển lộ tại mọi người hoặc gần hoặc xa trong ánh mắt, Mạnh Hạo. Trần Phàm hoàn toàn ngẩn người, trong óc vù vù, ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo, hắn tìm Mạnh Hạo nhiều năm, nhưng từ năm đó đối phương sau khi mất tích, liền từ đầu đến cuối không có xuất hiện, hắn như thế nào cũng vô pháp dự liệu được, rõ ràng ở chỗ này, có thể thấy được Mạnh Hạo. Sở Ngọc Yên sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, nàng kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo quần áo, thần sắc mang theo đắng chát, giờ phút này nàng, dĩ nhiên minh bạch, Phương Mục. Chính là Mạnh Hạo, chính là cái năm đó ở trong sơn cốc, cùng mình cư ngụ hơn nửa năm triệu quốc tu sĩ, việc này đối với Sở Ngọc Yên mà nói, giống như sấm sét, nhưng cái này sấm sét, trên thực tế lúc trước tại ý thức trong thế giới, đã tồn tại, hôm nay nàng tuy nói đã có chuẩn bị, nhưng như trước không cách nào đi áp chế, nội tâm nhất lên trận trận phức tạp ý, nàng sinh mệnh, khó quên nhất hai nam nhân, một cái là Mạnh Hạo, này khó quên, bởi vì năm đó dây dưa, bởi vì một hồi không nói rõ được cũng không tả rõ được oán hận, thứ hai, thì là Phương Mục, theo biết được đối phương là đang đỉnh cái kia bắt đầu từ thời khắc đó, nàng cũng không biết vì cái gì, luôn chốc chốc sẽ nghĩ tới đối phương, thậm chí còn sẽ ở hiển hiện thân ảnh lúc, hoặc là hừ nhẹ, hoặc là mỉm cười, hoặc là có chút xấu hổ, Phương Mục. Mạnh Hạo. Sở Ngọc Yên trong đầu, hai cái này hình tượng, thủy chung không cách nào trọng điệp tại hết thảy, cuối cùng nhất còn dư lại, chỉ có sâu đậm đắng chát cùng phức tạp, Vương Hữu Tài trầm mặt, hắn nhìn qua Mạnh Hạo thân ảnh, trong nội tâm ngược lại là bình tĩnh nhất, trong lúc mơ hồ, hắn tựa như thấy được năm đó Đại Thanh Sơn trong động, chính mình ngẩng đầu, nhìn về phía trên lúc, thấy thư sinh Mạnh Hạo, Lý Thi Kỳ ngóng nhìn Mạnh Hạo, trầm mặt không nói, nàng nghĩ tới rồi năm đó hai người một trận chiến, Hàn Bối thở sâu, nàng thông duệ, làm cho nàng lập tức theo Sở Ngọc Yên thần sắc, nhìn ra một ít mánh khóe chỗ, nhưng thủy chung nghĩ không ra cụ thể, bất quá đối với Mạnh Hạo, nàng có mãnh liệt ấn tượng, giờ phút này mắt phượng lóe lên, ngóng nhìn đi qua, Mạnh Hạo. Cái tên này, cái thân ảnh này, xa cách Nam Vực nhiều năm, nhưng hôm nay vừa xuất hiện, vẫn nổi tiếng như trước. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.